ở Anh, Úc và Mỹ, thậm chí bạn còn được phép ngắt lời của Tổng thống hoặc là Thủ tướng khi muốn phát biểu suy nghĩ của mình. Bạn cũng có thể vỗ tay chậm chậm một cách hậm hĩnh, giống như là sự việc đã xảy ra với Thủ tướng Tony Blair vào năm 2003 trong một cuộc thảo luận về khủng hoảng Iraq được tường thuật trên TV. Ở nhiều nước, bàn tay giữ vai trò làm dấu chấm câu để điều chỉnh trình tự nói trong một cuộc trò chuyện. Điệu bộ giơ bàn tay lên được vay mượn từ người Ý và người Pháp. Họ là những người sử dụng ngôn ngữ bằng tay thường xuyên nhất. Còn ở Anh, điều này hiếm thấy hơn bởi vì vẫy tay khi nói chuyện thể hiện một tác phong không đúng mực tồi tệ. Ở Ý, trình tự nói chuyện rất đơn giản. Người giơ tay lên sẽ có quyền nói, còn người nghe sẽ bỏ tay xuống hoặc là để tay sau lưng. Mình thì ít khi nào mà gặp một người Ý mà không biết họ nói chuyện sao, nhưng mà nghe kể thì khá buồn cười các bạn ha. Ai nói chuyện thì giơ tay lên, ai không nói chuyện thì thả tay xuống. Hùng đang coi không thấy hình ảnh hả Hùng ơi? Không biết các bạn đang coi livestream có thấy hình ảnh không? Hi, chào Đại Môn nha. Thôi tiếp tục. À, hình scan hả? Phần này chưa có hình scan Hùng ơi. Ở Ý, trình tự nói chuyện rất đơn giản. Người giơ tay lên sẽ có quyền nói, còn người nghe sẽ bỏ tay xuống hoặc để tay sau lưng. Vì thế, thủ thuật cần làm nếu bạn muốn nói chen vào là hãy cố giơ tay lên cao. Bạn cũng có thể thực hiện điều này bằng cách ngoảnh mặt đi, sau đó giơ tay lên hay gạt cánh tay của người kia xuống trong khi giơ tay của mình lên. Nhiều người cho rằng khi nói chuyện, người Ý rất thân thiện hoặc thân mật bởi vì họ chạm vào nhau liên tục. Nhưng mà thật ra thì ai cũng cố ngăn bàn tay của người khác để giành phần nói. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét một số điệu bộ của bàn tay và ngón cái phổ biến nhất. Hi, chào. Chào Thủy. Chào, không biết là Thủy hay Thúy ha. Sorry, tớ đâu có dấu. Đó giờ mình cứ không biết là nên đọc Thủy hay Thúy. Không thấy ảnh luôn hả? Trên điện thoại mình thì thấy bình thường. Không hiểu tại sao luôn. À, chào chị Thủy nha. Mọi người ơi, đang có thấy livestream đang chạy hình ảnh không? Chà, bị lỗi gì vậy ta? Các bạn ơi, thử gọi là thoát ra rồi vào lại. À, bình thường hả? À, ok. Tại mình chưa có mở ảnh đó, đâu có ảnh nào đâu. Ok, nãy giờ tưởng đâu là livestream không chạy chứ. Ok, Hùng ơi. À, chào Huy Nguyễn nha. Hồi nãy có cái khúc mà nói cái phần liên hệ giữa bàn tay và bộ não á. Đó. Là bàn tay có rất là nhiều cái sợi dây thần kinh liên kết với bộ não các bạn. Thì cái này á, ít khi mà mình được thấy. Nhưng mà mình may mắn có một lần mình qua Thái Lan á. Ở Thái Lan, ở trường, ở thành phố Bangkok luôn nha. Bạn nào đi Bangkok á, thì có thể gọi là bắt xe điện xong rồi đi bộ tới cái trường đại học Y ở Thái Lan. Vào trong đó có một cái phòng rất là hay các bạn. Rất là hay mà mình không biết họ làm như thế nào luôn. Là họ có những cái xác ướp. Đó. Nhưng mà họ sẽ gọi là họ làm xử lý thế nào á, là nguyên cái xác các bạn không thấy thịt đâu, mà chỉ thấy những cái dây thần kinh đang chạy ở trong cái con người như thế nào. Đó, chúng ta thấy họ cho thấy cái bộ não, xong rồi những cái dây thần kinh nó chạy khắp người, chạy khắp bàn tay, chạy khắp chân. Đó, như thế nào ha. Rồi họ có những cái mô hình, gọi là cái này là mô hình từ xác ướp người thật nha, chứ không phải là mô hình họ tự dựng lên. Là họ sẽ cắt lớp cái phần da thịt ra, rồi cắt lớp từng cái phần não ra. Rồi nói chung là mở mọi cái góc của một cái cơ thể con người ra. Đó, có rất nhiều những cái tượng họ trưng bày như vậy. Nhìn rất là, có thể gọi là rất là kinh dị, nhưng mà cũng rất là ấn tượng. Mình không thể hiểu được là họ làm như thế nào, họ dùng cái thủ thuật gì mà coi như là xương, thịt mất hết, nhưng mà dây thần kinh thì vẫn còn, và vẫn sắp xếp theo tư thế đứng của một người bình thường các bạn nha. rất là hay, rất là hay, không thể tưởng tượng được là họ làm như thế nào. Rồi hơi kinh dị một xíu là có những cái phần mà họ cắt người các bạn, họ cắt từng cái lớp nội tạng ra, họ cắt không phải là họ cắt theo từng miếng kiến, họ tách ra để chúng ta thấy là ở trong từng cái lớp nội tạng đó nó sẽ như thế nào và nó nhìn như thế nào. Đó, cắt gan, cắt dọc, cắt bổ, cắt từng dây thần kinh rất là hay luôn. Mình nghĩ là bạn nào mà thích về giải phẫu học á, hoặc là thích làm họa sĩ á, đó thì qua bển nhìn những cái đó là bảo đảm sẽ mê liền, sẽ mê liền ha. Thôi tiếp tục. Một mặt ta thấy việc quan sát cách một người tóm lược hai luồng ý kiến trong cuộc thảo luận có thể tiết lộ cho chúng ta biết họ đang thiên về bên nào. Thông thường, họ sẽ giữ một bàn tay hướng lên và trình bày ý thứ nhất, sau đó đưa ra ý kiến đối lập bằng bàn tay bên kia. Những người thuận tay phải sẽ trình bày ý kiến yêu thích của họ bằng tay phải, còn những người thuận tay trái thì thường sử dụng tay trái khi nói về ý kiến yêu thích của mình. Phần tiếp theo, mặt khác, điệu bộ bằng tay giúp ta nhớ lại. Điệu bộ bằng tay thu hút sự chú ý, tăng hiệu quả giao tiếp và giúp mỗi cá nhân ghi nhớ được nhiều thông tin hơn. Tại trường Đại học Manchester ở Anh, Jeffrey Botti và Nina McLaughlin đã tiến hành một cuộc nghiên cứu. Trong đó, các tình nguyện viên được cho nghe những câu chuyện có vai chính là các nhân vật hoạt hình như là thỏ Roger, bánh nướng Tweety và mèo Sylvester. Người dẫn chuyện khi kể cho một số khán giả đã thêm vào các điệu bộ bằng tay như là cử động lên xuống thật nhanh để diễn tả động tác chạy, chuyển động như làn sóng để mô tả một cái máy sấy tóc và dang rộng cánh tay để diễn tả một ca sĩ opera béo tròn. Ở 10 phút sau, người ta tiến hành kiểm tra khả năng nhớ chuyện của tất cả các tình nguyện viên. Kết quả là những người được nghe kèm theo điệu bộ bằng tay nhớ được các chi tiết trong câu chuyện nhiều hơn khoảng 30% so với những người khác. Điều này chứng tỏ điệu bộ bằng tay có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng nhớ lại của chúng ta. Trong chương này, chúng ta sẽ phân tích 15 trong số các điệu bộ bằng tay phổ biến nhất mà rất có thể bạn nhìn thấy mỗi ngày và thảo luận xem chúng ta nên làm gì với chúng. Cái này rất là hay ha các bạn. Nếu mà có gọi là may mắn thì các bạn sẽ gặp được những cái người mà khi mà họ nói chuyện, họ sẽ sử dụng toàn bộ cái cơ thể để kể chuyện luôn. Rất là hay mà các bạn sẽ gọi là ấn tượng và khó quên những cái cuộc gặp gỡ đó. Mình có một lần mình gặp một người Việt Nam có được cái hình thức đó, kể chuyện mà kể chuyện qua cái ngôn ngữ cơ thể luôn. Còn lại thì mình thấy là đa số các bạn nước ngoài á thì sẽ dùng cái hành động đó nhiều hơn. Mà đặc biệt các bạn nào mà kiểu nghệ sĩ mà hay hút cần đó các bạn, đó thì gọi là mình không biết, mình để ý nha, rất nhiều người là gọi là khi mà họ phê pha lên thì họ hay có những cái biểu ngôn ngữ cơ thể rất là hay. Mà họ kể chuyện á, thì họ hoàn toàn nhập tâm vào cái câu chuyện đó luôn. Nên là khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện họ kể thì không chỉ nghe bằng tai mà còn nghe bằng cái đôi mắt nữa, nên nghe rất là ấn tượng. Phần tiếp theo, xoa lòng bàn tay lại với nhau. Mới đây, có một người bạn đã ghé thăm nhà chúng tôi để bàn về chuyến đi chơi trượt tuyết ở trong kỳ nghỉ sắp tới. Trong lúc nói chuyện, cô ấy dựa vào ghế, miệng cười toe toét, xoa nhanh lòng bàn tay lại với nhau và thốt lên: "Thôi nôn quá, tôi nôn quá." Điều bộ này tiết lộ rằng cô ấy đang mong đợi chuyến đi thành công mỹ mãn. Đây, cái động tác là chúng ta cũng hay thấy ha. Động tác này biểu thị niềm hy vọng lạc quan là xe hai lòng bàn tay vào nhau. Nhưng mà như chúng ta đã biết ở chương đầu, chúng ta phải tùy theo ngữ cảnh ha. Chẳng hạn như là mình, nếu mà người này do thời tiết lạnh quá thì họ xe bàn tay vào nhau thì rất bình thường, chứ không phải là thể hiện cái ý này nha. Nên chúng ta phải gọi là linh hoạt một chút, không phải cứ động tác đó là chỉ có một nghĩa đó ha. Xoa lòng bàn tay lại với nhau là một cách biểu lộ niềm hy vọng lạc quan. Người tung xúc xắc hay xoa con xúc xắc giữa hai lòng bàn tay như một dấu hiệu mong đợi chiến thắng. Người dẫn chương trình MC thường xoa lòng bàn tay lại với nhau và nói với khán giả: "Chúng ta mong muốn được nghe người kế tiếp phát biểu." Nhân viên bán hàng bước vào văn phòng của giám đốc kinh doanh với vẻ phấn khởi, xoa lòng bàn tay lại với nhau rồi hồ hởi nói: "Chúng tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn." Tuy nhiên, nếu một nhân viên phục vụ đi đến bàn của bạn vào cuối bữa ăn, xoa lòng bàn tay lại với nhau và hỏi: "Ông có còn cần gì nữa không thưa ông?" thì hành động này hàm ý là anh ta đang mong chờ nhận được một món tiền boa hậu hĩnh. Tốc độ xoa tay của người báo hiệu cho chúng ta biết họ đang nghĩ ai sẽ là người được lợi. Ví dụ, bạn muốn mua một ngôi nhà nên tìm đến dịch vụ nhà đất. Sau khi nghe bạn mô tả ngôi nhà muốn mua, nhân viên nhà đất xoa nhanh lòng bàn tay và nói: "Tôi có đúng ngôi nhà đó cho ông." Động tác này của nhân viên nhà đất ra hiệu anh ta hy vọng kết quả mua bán có lợi cho bạn. Nhưng nếu anh ta làm điều bộ này chậm chậm trong lúc nói thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cái vẻ lén lút xảo quyệt của anh ta sẽ khiến cho bạn cảm giác người này là người được hưởng lợi chứ không phải là bạn. Các nhân viên bán hàng thường được huấn luyện cách sử dụng điều bộ xoa lòng bàn tay thật nhanh để tránh gieo tâm lý ngờ vực khi mà mô tả sản phẩm hay là dịch vụ với khách hàng tiềm năng. Trường hợp người mua hàng xoa nhanh lòng bàn tay lại với nhau và nói: "Hãy cho chúng tôi xem anh có thứ gì," thì điều đó có nghĩa là họ mong đợi được xem một món hàng tốt và có khả năng sẽ mua nó. Đó, thường xoa lòng bàn tay nhanh như vậy á thì kiểu như là thể hiện cái sự háo hức, mình muốn coi cái gì đó hoặc mình muốn cho họ xem cái gì đó. Còn mà kiểu xoa lòng bàn tay chậm chậm như vậy thì kiểu như là chà, cái này chắc là một món hời hay là gì đó, là muốn một cái lợi gì đó cho cái người đang thực hiện hành động này. Thì ví dụ một người bán hàng mà họ xoa lòng bàn tay nhanh như vậy à, thì ý của họ là họ muốn thật là nhanh, là cho cái người đó hào hứng, cho cái người khách hàng đó xem cái sản phẩm đó, mong kiếm được một cái món hời cho cái khách hàng đó. Nhưng mà nếu người bán hàng gọi là xoa lòng bàn tay chậm chậm như vậy thì nhìn nó có vẻ gian ha, nhìn có vẻ hơi gian, và thường là có nghĩa là người này đang nghĩ là chà, chắc là khách hàng sợp, chắc là mình đang sắp có một cái món hời cho riêng mình đây. Đó là kiểu như vậy. Xoa lòng bàn tay thì cũng có nhanh và chậm, thể hiện cái ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, điều bộ này phải được xem xét trong ngữ cảnh xuất hiện. Một người xoa mạnh hai lòng bàn tay lại với nhau khi đang đứng đợi ở trạm xe buýt vào một ngày giá lạnh thì chưa chắc là anh ta đang mong xe buýt đến, mà có thể chỉ là vì anh ta đang tê cống. Phần thứ hai, xoa ngón cái và ngón tay. Xoa ngón cái và ngón tay. Điều bộ này thì mình ít thấy ha. À, cái này cũng có nhưng mà người Việt Nam thì ít xài. Đây, điều bộ này. Điều bộ này tượng trưng cho cử chỉ xoa một đồng xu giữa ngón cái và các đầu ngón tay với hàm ý là mong có tiền. Nó được sử dụng khi người bán dạo ngoài phố nói: "Tôi có thể bớt cho ông 40%. Hoặc lúc mà ai đó hỏi vay tiền một người bạn: "Cậu có thể cho tớ mượn 50 bảng được không?" Những người chuyên gia giao dịch với khách hàng nên tránh sử dụng điều bộ này bởi vì nó gợi lên các liên tưởng tiêu cực về tiền bạc. Điều bộ này thì mình không thấy, ở Việt Nam mình không có cái văn hóa xài này ha. Nhìn thì biết á, biết điều bộ này là tiền đâu, nhưng mà kiểu ít gặp lắm các bạn ơi, kiểu này nó hơi vô duyên, ít ai mà dùng điều bộ đó. Phần tiếp theo, hai bàn tay siết chặt vào nhau ha. Điều bộ này có vẻ thể hiện sự tự tin vì một số người thường mỉm cười khi mà sử dụng nó. Đó. Chúng tôi đã có dịp quan sát một nhà đàm phán kể lại một cuộc thương lượng mà ông ta vừa bỏ lỡ. Lúc đi sâu vào câu chuyện, không những hai bàn tay của ông đã siết chặt nhau mà những ngón tay của ông cũng bắt đầu trắng bệch, trông như thể là chúng bắt dính vào nhau vậy. Điều bộ này thể hiện thái độ ức chế, căng thẳng hoặc tiêu cực. Đây cũng là điều bộ mà nữ hoàng Elizabeth thích dùng trong các chuyến viếng thăm của hoàng gia, hay là trong những lần xuất hiện trước công chúng. Và những dịp ấy, tay của bà thường được đặt lên đùi. Đây, điều bộ này đặt hai bàn tay siết chặt vào nhau ở tư thế đưa lên cao, tiết lộ sự thất vọng của người làm điều bộ này, cho dù người đó đang mỉm cười. Cái này, điều bộ này thì mình không chắc lắm nha. Mình thấy cái này nó cũng có vẻ như là kiểu suy tư hả các bạn. Để như vậy thì thấy suy tư thôi, chứ gọi là đâu có phải là thất vọng đâu. Mình thường để vậy, gọi là bóp chặt. Chừng nào bóp chặt quá thì nó mới có vấn đề ha. Còn để như vậy thì mình thấy nó cũng bình thường, kiểu như đang suy nghĩ hay làm gì đó. Mọi người thấy điều bộ này như thế nào? Có thể hiện như vậy là sự thất vọng không? Cuộc nghiên cứu về tư thế hai bàn tay siết chặt vào nhau được thực hiện bởi các chuyên gia đàm phán Nirenberg và Calero cũng cho thấy đây là điều bộ bộc lộ tâm lý thất vọng khi nó được dùng trong bàn đàm phán. Nó cho biết người thực hiện đang kìm nén thái độ tiêu cực hoặc là tâm trạng lo lắng khi họ ngờ rằng mình không thuyết phục được đối phương hoặc đã đàm phán thất bại. Điều bộ hai bàn tay siết chặt vào nhau có 3 tư thế chủ yếu: hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt ở trước mặt, hai bàn tay siết chặt vào nhau và đặt ở trên bàn hoặc là trên đùi, và hai bàn tay siết chặt vào nhau đặt ở trước bụng khi đứng. mở hình cho mọi người coi. Đây là hai bàn tay siết chặt vào nhau và đặt ở giữa. Cái này thì cũng thường thấy thôi ha, điệu bộ này rất thường thấy. Và ở dưới là hai bàn tay siết chặt vào nhau và đặt ở dưới thấp. Chúng tôi đã khám phá mối tương quan giữa độ cao đặt hai bàn tay với mức độ thất vọng của người thực hiện điệu bộ đó. Bạn sẽ khó thương lượng với một người đặt hai bàn tay ở vị trí cao hoặc ở giữa hơn là lúc họ đặt tay ở dưới thấp. Và cũng như tất cả các điệu bộ tiêu cực khác, bạn cần mở các ngón tay đan vào nhau của họ bằng cách đưa cho họ một ly nước hoặc là nhờ họ cầm thứ gì đó. Nếu không, họ sẽ vẫn giữ thái độ tiêu cực giống như là lúc họ khoanh tay. Ok, đây là cái động tác mà che cái cơ thể, gọi là phòng thủ, đang ở chế độ phòng thủ ha, là một cái chế độ tiêu cực. Không biết tiêu cực về cái điều gì đó thì để gỡ cái tư thế này. Nếu như mà các bạn muốn họ đón nhận mình hơn thì các bạn có thể đưa họ cái ly nước để họ cầm. Cầm ly nước thì khó mà đan hai bàn tay vào nhau, hoặc là bắt họ làm một cái vấn đề gì đó để hai bàn tay họ không có đan vào nhau như vậy ha. Nhưng mà tư thế này phải tùy lúc nha. Chứ cái kiểu mà để hai bàn tay đan trước bụng á, hai bàn tay đan trước bụng thì mình thấy nó kiểu như một tư thế lịch sự thôi, chào hỏi bình thường thôi chứ cũng chả có gì. Nhưng mà như là phần của cái chương này nói á, là cái tư thế này là hai bàn tay siết chặt vào nhau. Là khi nào mà họ nắm như vậy mà họ siết chặt á, đó kiểu như đang bóp này, chuẩn bị đấm nhau á, thì nó mới có ý nghĩa tiêu cực ha. Chứ còn mình nghĩ mà để bình thường như vậy thì nó cũng là rất là bình thường, chứ nó không phải là tiêu cực gì lắm. Chắp tay hình tháp chuông, động tác chắp tay hình tháp chuông. Mở luôn cho mọi người dễ hình dung. Đó, động tác này. Chúng tôi đã nhấn mạnh từ đầu sách rằng các điệu bộ thường được thực hiện theo cụm, giống như là những từ ngữ trong một câu, và chúng phải được giải thích theo ngữ cảnh. Tuy vậy, động tác chắp tay hình tháp chuông lại là một ngoại lệ vì nó thường xuất hiện độc lập. Khi đó, các đầu ngón tay của hai bàn tay ấn nhẹ vào nhau, tạo thành hình tháp chuông của nhà thờ. Ngoài ra, chúng còn được đẩy tới đẩy lui giống như một con nhện đang đu lên đu xuống một chiếc gương soi. Chúng tôi đã phát hiện điệu bộ này thường xuất hiện khi mà cấp trên gặp cấp dưới. Đây là điệu bộ bộc lộ thái độ tự tin, chắc chắn. Cấp trên thường sử dụng điệu bộ này khi mà chỉ dẫn hoặc là khuyên bảo cấp dưới, và nó được các nhân viên kế toán, luật sư hay là giám đốc đặc biệt ưa dùng. Những người cảm thấy tự tin, có địa vị cao cũng rất thích thực hiện điệu bộ này để thể hiện thái độ tự tin của họ. Đây là một cái điệu bộ rất là tự tin ha. Mình nhớ là đọc truyện tranh mà Death Note á, thì hình như là nhân vật L đúng không, cũng có xài cái điệu bộ này. Nhìn cũng rất là hay ha, điệu bộ này nhìn rất là hay. Những người có điệu bộ này thì là họ đang tự tin. Đôi khi những người sử dụng điệu bộ chắp tay hình tháp chuông lại biến nó thành điệu bộ cầu nguyện để làm ra vẻ thánh thiện. Thông thường bạn nên tránh điệu bộ này khi muốn thuyết phục hoặc là tạo lòng tin với người khác, vì có lúc điệu bộ này được hiểu là tự mãn và ngạo mạn. Đây là một cái biến thể của điệu bộ đó ha, chắp tay giống như là đang lạy gì đó. Đây là tổng thống Chirac và Johnny Adam đôi khi làm ra vẻ thánh thiện. Ngược lại, nếu bạn muốn tạo ra dáng vẻ tự tin và chắc chắn thì tư thế chắp tay hình tháp chuông sẽ có ích cho bạn đấy. Phần tiếp theo là dùng điệu bộ chắp tay hình tháp chuông để thắng trận cờ. Hãy hình dung bạn đang chơi cờ và đến lượt của bạn đi. Sau khi di chuyển bàn tay lên trên bàn cờ, bạn đặt ngón tay trên một quân cờ. Điều này cho thấy bạn có ý định đi quân cờ ấy. Lúc đó, bạn để ý đối thủ của bạn ngồi lùi lại và làm điệu bộ chắp tay hình tháp chuông. Đối thủ của bạn đã vô tình tiết lộ cho bạn biết họ cảm thấy tự tin về nước cờ của bạn. Vì vậy, chiến thuật hay nhất là bạn đừng đi quân này. Thay vào đó, bạn chạm vào một quân cờ khác. Nếu nhận thấy đối thủ của bạn làm điệu bộ siết chặt bàn tay vào nhau hoặc giữ tư thế khoanh tay thì đây là nước cờ nên đi. Và điệu bộ của họ đã cho biết rằng họ không thích nước cờ bạn đang tính. Đây là ứng dụng ha, một cái ví dụ. Chưa chắc là các bạn sẽ gặp được cái thực tế này, nhưng mà một cái ví dụ khá là hay là chúng ta đi nước cờ, trước khi đi thấy người ta để điệu bộ này. Đó, kiểu như là đang ngồi, đang khoanh tay, đang suy nghĩ, tự nhiên thấy bạn đụng vô quân cờ chuẩn bị nhích đi nước đó là tự nhiên thay đổi tư thế. Chà, Đó cha, chắc là đi nước này là vô thế của mình rồi, bị gài bẫy, bị mình gài bẫy nè. Hoặc để đi bộ này thì các bạn có thể đọc được cái ngôn ngữ cơ thể của đối phương và có thể hiểu là à, họ mình sắp bị dính bẫy của nó, của họ rồi đó, là chúng ta phải đi nước cờ khác, đừng đi nước cờ này đó. Tư thế chắp tay hình tháp chuông có hai kiểu chủ yếu. Thứ nhất là kiểu chắp tay hình tháp chuông đặt phía trên, thường được người làm điệu bộ thực hiện trong lúc phát biểu ý kiến hoặc là nói chuyện. Kiểu thứ hai là chắp tay hình tháp chuông và đặt phía dưới, thường được sử dụng khi người làm điệu bộ lắng nghe nhiều hơn là nói. Đây là kiểu đặt chắp tay ha, nhưng mà để phía dưới đó. Thì điệu bộ này dành cho những người nghe nhiều hơn là người nói. Phụ nữ thường hay dùng tư thế thứ hai khi mà một người làm điệu bộ chắp tay hình tháp chuông theo kiểu thứ nhất, đầu hơi ngả về phía sau, thì họ sẽ trông có vẻ tự mãn hoặc là ngạo mạn. Mặc dù dấu hiệu tích cực, nhưng mà điệu bộ chắp tay hình tháp chuông có thể được sử dụng trong chuỗi điệu bộ tích cực lẫn tiêu cực, dễ gây nhầm lẫn. Ví dụ, khi đang trình bày một ý tưởng với ai đó, bạn thấy người nghe sử dụng nhiều điệu bộ tích cực như là lòng bàn tay mở ra, cúi người về phía trước, ngẩng đầu cao lên, gật gù đầu. Đến cuối buổi thuyết trình, họ bắt đầu chắp tay hình tháp chuông. Nếu người nghe thực hiện điệu bộ này sau một loạt điệu bộ tích cực khác vào thời điểm bạn trình bày hướng giải quyết vấn đề của họ, thì rất có thể bạn đang nhận được tín hiệu thuận lợi là cứ việc đề xuất đơn đặt hàng đi. Ngược lại, nếu điệu bộ này đi theo sau một loạt những điệu bộ tiêu cực như là khoanh tay, bắt chéo chân, nhìn đi chỗ khác, tay chấm cằm, thì có khả năng người nghe sẽ nói không hoặc là tống bạn đi cho khuất mắt. Trong cả hai trường hợp vừa nêu, điệu bộ chắp tay hình tháp chuông đều biểu lộ sự tự tin như một kiểu mang đến kết quả tích cực, còn kiểu kia thì mang đến kết quả tiêu cực. Những điệu bộ xảy ra trước điệu bộ chắp tay hình tháp chuông là yếu tố then chốt để dự đoán kết quả. Cái điệu bộ này thì hơi khó đọc, mình cảm giác nó là hơi khó đọc hay hơi khó phân tích điệu bộ này, và cũng ít trường hợp nào mà mình gặp được người sử dụng cái điệu bộ này ha. Phần tiếp theo là kiểu gương mặt tì lên tai. Đây đó, để như vậy ha, nhìn rất là thơ mộng, rất là giống như đang ngẩn ngơ đợi chờ một cái gì đó. Đây là một điệu bộ tích cực, thường được sử dụng trong thời gian đôi lứa tìm hiểu nhau. Phụ nữ và cả những người đàn ông đồng tính đều dùng điệu bộ này, chủ yếu để thu hút sự chú ý của đàn ông. Họ sẽ đan các ngón tay vào nhau, tì cầm lên tay và để lộ gương mặt của mình cho người đàn ông chiêm ngưỡng. Nếu bạn định sử dụng chiêu nịnh nọt, dù chân thật hay giả tạo, thì điệu bộ này mở đường cho chiêu thức đó. Đó, điệu bộ này thì chắc là chúng ta nhận thấy rồi ha. Mỗi lần mà tự nhiên thấy các bạn nữ để như vậy đó, thì cảm giác là họ đang lắng nghe câu chuyện của mình, họ đang có hứng thú với mình ha. Tiếp tục là chắp tay sau lưng. Công tước Edinburgh và một số thành viên nam khác trong Hoàng gia Anh được ghi nhận là có thói quen ngẩng đầu lên, cằm đưa ra và hai bàn tay chắp ra sau lưng. Điều bộ này rất đổi quen thuộc đối với các nhà lãnh đạo, các thành viên của Hoàng gia, viên cảnh sát tuần tra khu vực, hiệu trưởng đi quanh sân trường, sĩ quan quân đội cấp cao và bất kỳ ai đang nắm quyền. Đó, cái điệu bộ nhìn rất là ngông nghênh, rất là tự tin ha. Thường là dành cho những người có quyền lực, những người gọi là sếp ở trong cái trường hợp đó. Đây là điệu bộ thể hiện sức mạnh, sự tự tin và quyền lực. Người làm điệu bộ này để lộ những chỗ yếu như là bụng, tim, hạ bộ và cổ họng một cách vô thức, cho thấy họ không sợ sệt một điều gì. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, nếu bạn thực hiện tư thế này khi gặp tình huống căng thẳng như là bị các phóng viên phỏng vấn hoặc là đang đứng đợi bên ngoài phòng khám nha sĩ, thì theo quy luật nhân quả, bạn sẽ cảm thấy tự tin và thậm chí là có quyền uy. Điệu bộ này, đây chắp tay sau lưng nè, điệu bộ tự tin và sức mạnh của mình, nhìn từ đằng sau và đằng trước là mình cởi mở ha, mình tự tin mà, mình để show hết toàn bộ cái cơ thể mình mà không hề bảo vệ gì hết, hai tay chắp sau lưng luôn, kiểu như là mày đánh đi tao chắp mày hai tay đó. Đó, rất tự tin với công phu của mình ha. Khi Khi làm việc với các nhân viên trong ngành bảo vệ pháp luật, chúng tôi nhận thấy rằng những nhân viên không đeo vũ khí thường xuyên sử dụng tư thế chắp tay sau lưng và nhón lên nhón xuống để làm cho mình cao thêm. Còn các nhân viên được trang bị vũ khí thì ít sử dụng điều bộ này, mà hay để tay dọc hai bên người hoặc đút ngón tay cái vào trong thắt lưng. Vũ khí đã mang lại đầy quyền lực cho họ, nên điều bộ chắp tay sau lưng để phô bày quyền lực không còn cần thiết nữa. Đây là một điệu bộ khác ha, một biến thể điệu bộ bàn tay này nắm lấy cổ tay kia. Khác với cảm xúc, à không, cái này không phải như là hai tay nắm lại ha. Khác với cảm xúc của điệu bộ, hai lòng bàn tay nắm lại đặt ở sau lưng. Điệu bộ bàn tay này nắm lấy cổ tay kia, bộc lộ sự thất vọng và cố gắng tự chủ. Điệu bộ này chắc là mọi người cũng đã từng thấy rồi ha. Chắc là mọi người cũng đã từng sử dụng đúng không? Mình thì mình tự thấy là mình cũng có sử dụng một số lần. Khi mà kiểu như mình không có tự tin á, thì mình cũng chắp tay sau lưng thể hiện là kiểu mình tự tin. Nhưng mà mình không có nắm hai bàn tay ung dung ha, mà kiểu như là mình nắm cái cổ tay đó. Bàn tay này nắm chặt lấy cổ tay hoặc là cánh tay kia ở phía sau lưng, như thể cố ngăn cánh tay kia vụt ra. Bàn tay này nắm lấy cánh tay kia càng cao thì người đó càng thất vọng hoặc là càng tức giận đó. Người trong hình minh họa bên dưới đang cố gắng tự chủ nhiều hơn so với người ở trong hình ở trang trước, bởi bàn tay người này đang nắm lấy bắp tay chứ không phải là dùng cổ tay. Điệu bộ này xuất phát từ thành ngữ get a good grip on yourself, là tự chủ. Điệu bộ nắm lấy cổ tay và cánh tay đặt sau lưng thường xuất hiện khi mà các đương sự đứng đối mặt nhau bên ngoài phòng xử án, nhân viên bán hàng đứng ở quầy giao dịch hoặc là khi bệnh nhân đợi bác sĩ. Điệu bộ này là nỗ lực nhằm che đậy sự lo lắng hoặc là kiềm chế bản thân. Nếu bạn bắt gặp mình đang ở trong tư thế này, hãy đổi sang điệu bộ nắm hai lòng bàn tay lại với nhau đặt ở sau lưng. Bạn sẽ cảm thấy tự tin và tự chủ hơn. Ok, check comment rồi cái tiếp tục nha. Không chia sẻ, họ dùng một phương pháp ướp nào đó, em không nhớ, nhưng dùng rất nhiều chất hóa học và vẫn bị phản đối. Ok Phong ơi, mình nghĩ là đã là ướp xác mà chặt xác người ta ra như vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều người thấy là cái vấn đề, cái việc làm đó nó rất là tiêu cực, họ sẽ phản đối ha. Chứ không chỉ là dùng hóa chất nữa, mình nghĩ không dùng hóa chất thì người ta vẫn tiêu cực vấn đề đó. Hi, chào Minh Khoa nha, chào Sẻn Nhỏ, chào Hải Sâm, chào Hoàng Duy nha. Trần Hùng kêu ok, đọc sách này để đọc vị con gái hay đó. Đúng rồi, hồi xưa mà mình đọc sách này khi mà mình cấp 3 các bạn, kiểu như là nhát gái lắm, không hiểu gì về con gái hết á, thì mình đọc cuốn sách này mình mới ngộ ra thì ra là vậy. Cũng ứng dụng được nhiều các bạn, cũng ứng dụng được nhiều nha. Ngày xưa là đâu có quan tâm gì chuyện gặp người này người kia đâu, chỉ quan tâm đến việc làm sao mà cưa cẩm được con gái thôi. Đó, không biết mọi người có như vậy không, chứ mà kiểu con trai mà kiểu tuổi cấp 3 thì hay như vậy ha. Thì đọc cuốn sách này, hồi xưa mình đọc cuốn sách này chỉ để ứng dụng cái việc như vậy thôi ha. Phong chia sẻ, em thường để tay sau lưng như vậy ở trong vô thức. Ok Phong ơi, Hùng thì chia sẻ chắp tay sau lưng, hôm qua bị ông sếp nạt mình bắt chắp tay sau lưng, nạt mình là chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng, mắt sếp gấu vải. Hôm qua bị sếp nạt, mình thì mình đứng chắp tay sau lưng nè, đó, nạt đi. Tôi là có kiểu như là cái gì ta, gọi là nạt nạt thoải mái đi, nghe riết quen rồi đó, đứng yên để cho trường mặt ra, người ta gọi là trường mặt ra để cho người khác nạt á. Chẳng sao cả. Hai, chào Việt nha. Minh Khoa chia sẻ cũng tương đối thôi, nắm cổ tay sau lưng em cũng làm vậy, nhưng vì thói quen và lại với lại để nó không tuột ra thôi. Ok Minh Khoa ơi, một số người thì có những cái ngôn ngữ cơ thể đối với họ là một cái thói quen họ làm thôi, chứ nó không thực sự là thể hiện cái điều đó ha. Không thì chia sẻ, em thì nắm tay theo kiểu ung dung, nhưng mà sẽ có lúc các bạn, không biết mọi người thì sao, nhưng mà sẽ có lúc đối với mình á, thì tự nhiên thay vì nắm tay sau lưng rất là ung dung, nhưng mà cũng là để tay sau lưng, nhưng mà những lúc mà mình lo lắng hay là kiểu như thế nào á, thì mình không có nắm hai cái lòng bàn tay, mình sẽ nắm cao hơn và mình nắm rất là chặt, kiểu như là nó khó chịu các bạn, cái tư thế nó khó chịu, nó không có tự nhiên, và kiểu như là lúc đó tâm lý thì nó không tự nhiên nên chúng ta mới làm cái tư thế đó. Còn mà kiểu như đang ung dung thư thả thì cứ nắm tay bình thường thôi, chẳng có sao cả. Động tác tiếp theo, để lộ ngón cái. Như đã đề cập trước đó, ngón tay cái biểu thị sự vượt trội. Theo thuật xem tướng tay, ngón cái tượng trưng cho sức mạnh của tính cách và bản ngã. Ngoài ra, các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể có liên quan đến ngón cái đều hàm ý thái độ tự coi mình là quan trọng. Đây là ngón được dùng để biểu thị sự thống trị, tính quyết đoán hoặc đôi khi là thái độ hung hăng. Điều bộ bằng ngón cái là điều bộ thứ cấp và thường nằm trong cụm điều bộ nào đó. Việc để lộ ngón tay là dấu hiệu tích cực hay là tư thế tiêu biểu cho người điềm tĩnh nhằm chứng tỏ ưu thế. Đàn ông sử dụng điều bộ nhô ngón tay cái ra khi ở gần phụ nữ hấp dẫn anh ta. Này không biết có không ha, này thì mình thấy là không có rồi đó. Đối với mình là không có, không biết mọi người như thế nào. Đây là điệu bộ cũng thọc tay áo vào nhưng mà giơ ngón tay cái ra, thì ngón cái thể hiện gọi là cái sức mạnh, cái sự vượt trội của chúng ta. Thì kiểu đút tay vào túi mà để ngón tay cái ra thì mình nghĩ là nó thể hiện cái sự tự tin của mình, sự nam tính này nọ. Những người để lộ ngón tay cái cũng thường hay nhón lên nhón xuống bằng ngón chân cái để trông có vẻ cao hơn. Cái này cũng hiếm khi gặp, cái này không biết là do khác biệt văn hóa hay sao, nhưng mà đối với mình thì mình ít khi mà thấy cái điệu bộ này nó mang ý nghĩa gì lắm. Mình cũng có để ý nhưng mà mình không thấy nó mang ý nghĩa gì đối với thực tế ha. Phần tiếp theo, ngón cái thò ra khỏi túi áo khoác. Đây, đút vào túi nhưng mà thò ngón cái ra kiểu cua ngầu các bạn. Này là thời học sinh chúng ta hay làm ha. Đút thì không có đút hết đâu, đút mà thò ngón cái ra thôi. Rồi nhiều lúc là đút mà thò ngón út ra nữa. Kiểu nó phải khác người á. Mặc áo thì phải để hở đút trên, rồi thay vì bỏ áo vô quần thì phải bỏ áo ra ngoài quần nó mới cool ngầu ha. Thì bỏ tay vô túi quần cũng vậy, nó phải khác người, phải để một ngón ra ngoài nó mới cool ngầu, nó mới độc đáo ha. Điều bộ ngón tay cái thò ra ngoài túi áo thường được sử dụng ở những người nhận thức được rằng họ có địa vị cao hơn người khác. Đây là một trong những điều bộ quen thuộc của Thái tử Charles, tiết lộ thái độ tự chủ của ông vào những lúc làm điều bộ này. Tại sở làm, sếp sẽ đi khắp văn phòng trong tư thế ngón cái thò ra khỏi túi áo khoác. Sau khi sếp đi khỏi, người có chức vụ kế sếp cũng rảo khắp văn phòng với điều bộ tương tự. Tuy nhiên, không một nhân viên cấp dưới nào dám sử dụng điều bộ này trước mặt sếp. Đây là cái điệu bộ của Thái tử Charles, dùng khi mà bỏ tay vào và thò cái ngón cái ra ngoài ha. Việc để lộ ngón cái có thể tiết lộ sự thật khi mà lời nói của một người nào đó mâu thuẫn với điệu bộ của họ. Ví dụ, một vị luật sư đang quay sang bồi thẩm đoàn với giọng thật chậm rãi và nhỏ nhẹ: "Thưa quý vị, theo thiện ý của tôi." Trong khi ấy, ông ta lại để ngón cái, để lộ ngón cái và nghiêng đầu về phía sau, tỏ vẻ coi thường họ. Đó, kiểu như là ông này á, ông đang nắm cái tay áo, các bạn ở nước ngoài họ xài cái áo khoác nhiều hơn, đang cầm áo khoác mà để ngón tay cái lên nè, rất là tự tin ha. Thì thay vì kiểu như là hơi khiêm nhường xíu đối với những bồi thẩm đoàn, tổng cộng này thì ổng thể hiện sự tự tin, kiểu như là hơi có vẻ coi thường. Tư thế này có thể làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy vị luật sư này không thành thật hay là đang vênh váo. Nếu muốn tỏ vẻ khiêm nhường, ông ta nên mở áo khoác ra, bước tới gần bồi thẩm đoàn rồi mở lòng bàn tay và cúi người về phía trước để trông có vẻ nhỏ bé hơn. Đôi khi người nào đó thò ngón cái ra khỏi túi quần sau. Này cũng thấy luôn. Này chắc là mình nghĩ là chắc mọi người cũng đã từng làm rồi ha. Đôi khi người nào đó thò ngón cái ra khỏi túi quần sau, như thể cố che giấu thái độ kẻ cả. Phụ nữ hiếm khi sử dụng những điệu bộ này mãi cho đến thập niên 60 của thế kỷ 20, khi mà nữ giới bắt đầu mặc quần tây và đảm nhiệm nhiều vai trò trong quan trọng trong xã hội. Điệu bộ khoanh tay trước ngực, ngón cái chĩa lên là một cụm điệu bộ khác của kiểu để lộ ngón cái mà chúng ta thường gặp. Đây là dấu hiệu kép bộc lộ thái độ phòng thủ hoặc tiêu cực là khoanh tay. Cộng với thái độ trịch thượng là để lộ ngón cái. Người dùng cụm điệu bộ này thường ra hiệu bằng ngón cái khi đang nói chuyện và đứng nhón lên nhón xuống. Điệu bộ này thì hơi khó đọc nha. Khoanh tay trước, để hai ngón cái lên như vậy nè. Thì nó thể hiện cái gì mình đọc lại nha. Bộc lộ thái độ phòng thủ hoặc tiêu cực cộng với thái độ trịch thượng. Đó, cái này là chương trước có đọc rồi nha. Thì khi mà hai tay khoanh lại, có nghĩa là chúng ta đang phòng thủ, chúng ta đang tiêu cực, nhưng mà hai ngón cái lại giơ lên thì có nghĩa là ta đang trịch thượng, kiểu như là nghe người, giống như là trong trường hợp là nghe người ta đang nói chuyện á, nhưng mà kiểu nghĩ là người ta đã sai rồi nhưng mà không thèm nói ha, kiểu như ôi mày nói cái này là sai rồi nhưng mà tao sẽ không cãi mày đâu, cứ ngồi vậy đi, cứ ngồi vậy nghe mày nói, có mày nói cái gì. Đó là kiểu một trong những ví dụ khi mà kiểu dùng cái điệu bộ này ha, kiểu bắt chéo tay xong rồi vẫn giơ ngón cái lên, đó kiểu là hơi trịch thượng và hơi có thái độ tiêu cực, thái độ phòng thủ. Ngón tay cái cũng có thể được dùng làm dấu hiệu nhạo báng hoặc là tỏ ý không tôn trọng khi mà nó chỉ vào người khác. Chỉ vào người khác, chỉ với ngón tay vào người khác thì nó đã là không có lịch sự rồi. Chẳng hạn khi một người chờm về phía một người bạn, chỉ ngón tay cái vào vợ của mình mà nói cô ta luôn cầu nhau, thì đó cũng là lúc anh ta châm ngòi cho một cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Trong trường hợp này, ngón cái ngọ ngoại của anh ta được dùng như một ám hiệu nhằm nhạo báng vợ. Do vậy, hành động chỉ ngón cái khiến hầu hết phụ nữ khó chịu, đặc biệt khi đàn ông là người thực hiện. Mặc dù không thường xuyên nhưng đôi khi phụ nữ cũng dùng điệu bộ chỉ ngón cái để chỉ vào những người mà họ không thích. Hết rồi các bạn, hết chương này rồi. Chà, hồi nãy không biết mình nhìn lộn thế nào mà thấy chương này tưởng đâu rất là dài, nhưng mà thật ra nó rất là ngắn ha. Livestream mới chưa được 1 tiếng đồng hồ đọc hết trơn rồi, mình không có scan cái phần của chương sau nữa chứ. Chương sau thì nó mới dài. Ok, không scan thì bây giờ mà ngồi scan thì nó sẽ rất là mất thời gian của mọi người, nên là không biết sao đây. Ngừng bây giờ thì coi bộ sớm quá, còn bây giờ đọc tiếp thì nó sẽ không có hình. Thôi, cứ đọc tới đâu mình sẽ giơ cái quyển sách lên, mình sẽ đưa quyển sách ra trước cái camera, đưa quyển sách ra trước cái camera để cho mọi người coi nha, để cho mọi người coi nha. Mình đọc cái chương tiếp theo luôn. Chứ mà bây giờ dừng lại ở đây thì ngắn quá, mới vào khởi động xíu, hết cái để đọc rồi. Ok, phần tiếp theo hay nè. Thôi, quyết định là đọc tiếp luôn nha, để mình check comment rồi tiếp tục. Hi, chào Nguyễn Hải nha. Chương tiếp theo, chương 7. Các dấu hiệu đánh giá và lừa dối. Nghe tên là thấy hay rồi ha. Hình đầu tiên là Bill Clinton trước ban hội thẩm. Theo bạn thì ông ta đang nghĩ gì? Đây, chương này là giải mã các dấu hiệu của tay và mặt. Mọi người thấy không? Đó, để mình diễn tả lại tư thế này ha. Hình Bill Clinton. Thôi giờ chắc là gặp cái hình nào thì mình sẽ diễn tả lại cho mọi người nha. Thì Bill Clinton đang kiểu như vậy nè. Đó, thì như vậy. Bill Clinton trước ban hội thẩm. Theo bạn thì ông ta đang nghĩ gì? Đó, đang nghĩ gì? Mà có cái động tác như vậy nhìn nó rất là tiêu cực ha. Ngoài cái động tác này thì cái đôi mắt của ổng nhìn giống như là đang nhăn nhíu mày lên, nhìn lên phía trên. Nếu chỉ nói toàn bộ sự thật hay là nói toạc ra những suy nghĩ trong đầu với hết thảy những người bạn gặp gỡ thì sẽ dẫn đến hậu quả gì đây? Khi một người phụ nữ được hỏi cái áo đầm này làm tôi trông mập lắm phải không, thì bạn sẽ trả lời ra sao? Nếu là đàn ông và biết điều gì tốt cho mình thì chắc hẳn bạn sẽ nói với cô ấy trông rất đẹp. Nhưng mà thực ra bạn lại nghĩ cái áo đầm này không làm cho cô ấy trông béo hơn, mà chính cái bánh ngọt và kem mới làm cho cô béo ra đấy. Nếu chỉ toàn nói sự thật thì mọi người nếu chỉ toàn nói sự thật với mọi người thì kết cục là không những bạn sẽ bị cô đơn mà thậm chí bạn có thể nhập viện hoặc là ở tù. Nói dối là thứ dầu bôi trơn mối tương tác của chúng ta với người khác, cho phép chúng ta duy trì mối quan hệ xã giao và thân thiện. Nó được gọi là lời nói dối vô hại bởi nó làm cho những người khác cảm thấy thoải mái thay vì nói với họ sự thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Cái cuộc nghiên cứu cho thấy những người nói dối xã giao được mọi người yêu thích hơn là những người luôn nói thật, cho dù chúng ta biết là họ đang nói dối chúng ta. Bên cạnh đó, cũng có nhiều lời nói dối đầy ác ý khi mà ai đó cố tình lừa chúng ta vì lợi ích cá nhân của họ. Cái này gọi là lời nói dối ngọt ngào ha, chứ không phải là lời nói dối mà kiểu để lừa phỉnh chúng ta. Nghiên cứu về lời nói dối. Những dấu hiệu khó bị phát hiện nhất khi nói dối là những dấu hiệu được người nói kiểm soát nhiều nhất. Chẳng hạn như là lời nói, bởi vì người ta có thể lặp đi lặp lại chúng nhiều lần. Ngược lại, các manh mối đáng tin cậy nhất chứng tỏ người khác đang nói dối chính là những điệu bộ mà họ thực hiện một cách vô thức, ít được kiểm soát hoặc là không thể kiểm soát được, do chúng là những điều quan trọng nhất đối với họ xét về phương diện cảm xúc. Robert Feldman thuộc trường đại học Massachusetts ở Amherst đã nghiên cứu 121 cặp khi họ trò chuyện với người thứ ba. 1/3 số người tham gia được yêu cầu làm ra vẻ dễ thương, 1/3 được yêu cầu làm ra vẻ có năng lực, và những người còn lại được yêu cầu hãy là chính mình. Sau đó, Robert Feldman cho tất cả những người tham gia xem lại đoạn băng ghi hình về chính họ và yêu cầu họ xác định những lời nói dối của họ trong suốt cuộc trò chuyện, bất kể điều đó lớn hay là nhỏ. Một số lời nói dối vô hại, chẳng hạn như là họ nói họ thích ai đó nhưng thực tế là không. Trong khi ấy, cũng có những cái lời nói dối khác nghiêm trọng hơn, như có người tự phong mình là ngôi sao nhạc rock. Nhìn chung, Feldman đã phát hiện ra rằng có 62% người tham gia nghiên cứu cứ trung bình 10 phút lại nói dối khoảng 2 hay 3 lần. Tác giả của cuốn The Day American Told the Truth, tạm dịch là Ngày nước Mỹ nói sự thật, của James Patterson cũng đã phỏng vấn hơn 2.000 người Mỹ và phát hiện 91% số người này thường xuyên nói dối ở cả nhà lẫn ở cơ quan. Vậy làm thế nào để biết được ai đó đang nói dối, nói quanh co hoặc đơn giản là đang suy nghĩ kỹ càng? Bạn có thể học một số kỹ năng quan sát cơ bản để nhận biết dấu hiệu của điệu bộ dối trá, câu giờ, chán nản hay là đánh giá của người khác. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu những dấu hiệu cơ thể mà người ta vô tình để lộ. Phần đầu của chương sẽ đề cập đến hành vi nói dối và sự dối lừa. Như vậy, làm sao nhận biết được người ta đang nói dối? Ba con khỉ khôn ngoan. Mọi người có biết hình tượng ba con khỉ này chưa? Không nhìn, không nghe, không thấy á. Không nghe, không thấy, không nói. Ba con khỉ đang ở trang kế. Trang kế là hình ba con khỉ đây nè. Đó, chắc là mọi người cũng đã gặp hình ba con này ha. Đây là một cái emoji ở trong Facebook luôn. Ba con khỉ không nghe, không thấy và không nói. Tôi không biết gì hết. Đó, kiểu như tôi không biết gì hết, tôi vô tội. Tôi là người ngoài cuộc, đừng hỏi tôi. Ba con khỉ ở trang kế tượng trưng cho những người không nghe, không nhìn và không nói điều ác. Các cử chỉ đơn giản bằng tay và mặt của chúng là nền tảng cho những điệu bộ dối trá của con người. Nói cách khác, khi chúng ta nhìn, nghe hay là nói những lời dối trá, có thể chúng ta sẽ cố lấy tay che miệng, bịt mắt hoặc là bịt tai. Những người nghe tin xấu hoặc là chứng kiến một tai nạn khủng khiếp thường dùng tay che mặt. Đó. Chẳng hạn như các bạn thấy cầu thủ họ đá trái banh, đá hụt ra khỏi khung thành thì họ hay vậy nè, chắp tay che mặt, vuốt mặt vậy nè. Đó, thì họ không có chấp nhận một cái sự thật khó như vậy ha. Họ lấy tay che để không phải nhìn thấy cái sự thất vọng của người khác, tượng trưng cho việc tự ngăn mình nhìn hoặc là nghe tin tức hay là tai nạn khủng khiếp đó. Đây là điệu bộ được mọi người thực hiện nhiều nhất trên thế giới khi nghe tin máy bay đâm vào tòa tháp đôi vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Điệu bộ này nhiều khi còn là như vậy nữa các bạn, mình không biết như vậy thì nó thể hiện cái gì. Nhưng mà kiểu như khi mà gặp cái điều gì đó, đó sợ hay thất vọng á, thì hay dày ha. Ồ, mà mình không biết cái đó là có giống không, có phải là một biến thể của cái điệu bộ kia không, kiểu như là không nhìn thì nó rõ quá rồi, còn cái này thì nó là biến thể, nó dễ hơn ha. Thay vì chúng ta bịt tai thì giờ không bịt tai nữa, để như vậy. Như là chúng ta thường thấy khi nói dối, trẻ con hay dùng các động tác tay và mặt một cách lộ liễu. Nếu một đứa trẻ nói dối, nó thường dùng tay che miệng lại bằng một hoặc hai tay nhằm ngăn những lời dối trá thốt ra. Khi mà không muốn nghe cha mẹ khiển trách, nó dùng tay bịt tai lại. Còn nếu nhìn phải điều gì không muốn nhìn, nó dùng cả bàn tay hoặc cánh tay để bịt mắt lại. Khi mà đứa trẻ lớn hơn, các điệu bộ của tay và mặt xảy ra nhanh hơn và tinh tế hơn. Nhưng mỗi lúc nó nói dối, cố che giấu sự thật hoặc là nhìn thấy điều dối trá thì những điệu bộ này vẫn xuất hiện. Những điệu bộ của tay và mặt cũng thường gắn với sự nghi ngờ, không chắc chắn hoặc là cường điệu. Trong một tình huống đóng vai, Desmond Morris đã tiến hành một cuộc nghiên cứu mà theo đó, các y tá được yêu cầu nói dối bệnh nhân về tình trạng sức khỏe của họ. Kết quả cho thấy, những y tá nói dối sử dụng điệu bộ của tay và mặt nhiều hơn những y tá nói thật. Cả đàn ông và phụ nữ đều tăng số lần nuốt nước bọt khi mà họ nói dối. Nhưng cử chỉ này thường chỉ nhận thấy ở đàn ông vì trái cổ của họ to hơn. Như đã đề cập ở phần đầu cuốn sách, chúng ta sẽ phân tích và thảo luận các điệu bộ đơn lẻ. Nhưng cần lưu ý đây không phải là cách mà chúng xuất hiện. Các điệu bộ thường là một phần của cụm điệu bộ nên chúng ta cần nghiên cứu chúng như là nghiên cứu các từ ngữ trong một câu, nghĩa là liên hệ chúng với từ khác và ngữ cảnh chung nơi chúng được sử dụng. Khi ai đó dùng điệu bộ của tay và mặt thì không có nghĩa là lúc nào họ cũng nói dối. Tuy nhiên, điều ấy cho thấy khả năng họ đang giấu thông tin. Hãy quan sát thêm những cụm điệu bộ khác để có thể khẳng định hay là bác bỏ phán đoán của bạn. Quan trọng là bạn nên tránh giải thích điệu bộ của tay và mặt một cách độc lập. Mặc dù không có một động tác đơn lẻ, một biểu hiện hay một cử động nào của gương mặt đáng tin cậy đến độ khẳng định được ai đó đang nói dối, nhưng bạn có thể học một số cụm điệu bộ để làm tăng cơ hội nhận ra lời nói dối. Nhắc lại cái này là tăng cơ hội để nhận ra lời nói dối. Chứ không phải là người nào mà thực hiện cái hành động đó thì là họ cũng đang nói dối các bạn nha. Cái này là chúng ta phải tinh tế, gọi là chúng ta biết kiến thức đó mà chúng ta đừng có áp dụng cứng nhắc quá ha. Không phải lúc nào người ta xài cái động tác gọi là che miệng hay là giày đó, hay là vuốt mũi gì đó thì cũng là nói dối đó. Nhưng mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ hơi nghi ngờ, rồi chúng ta phân tích coi là có nói thật hay nói dối hay không. Các gương mặt tiết lộ sự thật. Để che giấu lời nói dối, chúng ta sử dụng những biểu hiện trên gương mặt nhiều hơn những bộ phận khác ở trên cơ thể. Chúng ta cười, gật đầu và nháy mắt khi muốn lấp liếm điều gì đó, nhưng không may là các dấu hiệu cơ thể của chúng ta lại tiết lộ sự thật. Bởi những điệu bộ cơ thể và các dấu hiệu cảm xúc thể hiện trên gương mặt thiếu sự hòa hợp với nhau mà chúng ta không hề hay biết. Nếu chúng ta cố che giấu một lời nói dối hoặc là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hành động đó có thể được biểu hiện trên gương mặt của chúng ta trong giây lát. Chúng ta thường hiểu việc ai đó sờ mũi thật nhanh là vì ngứa. Chống tay lên mặt nghĩa là họ rất quan tâm đến chúng ta mà chẳng hề nghi ngờ rằng chúng ta đang làm họ chán ngấy. Chẳng hạn, chúng tôi đã quay phim cảnh một người đàn ông đang nói về việc ông ta và mẹ vợ hợp ý nhau như thế nào. Nhưng mỗi lần nhắc đến tên bà mẹ vợ thì mép trái ông ta lại nhếch lên trong tích tắc. Điều đó đã hé lộ cho chúng ta cảm xúc thật của ông ta. Kiểu nói về thì nhếch lên kiểu hơi khinh bỉ các bạn. Cái này là các bạn thấy trong các bộ phim á, kiểu như là nhân vật chính đang gài bẫy cái nhân vật phản diện, rồi nhân vật phản diện bị mắc bẫy rồi, cái tự nhiên nhìn vô mặt nhân vật chính thấy kiểu cười hơi nhếch mép, vừa mới nhận thấy cái là nhận ra được liền, à mình đang bị mắc bẫy. Thế là kiểu như là à, thằng này nó đang gài mình, nó đang có cái gì đó đáng nghi ngờ ha. Thế là thoát được cái bẫy đó. Này, phim, bộ phim mình vừa mới xem luôn, ở gì, phim Daddy Class các bạn, lớp học chết chóc ở trên Netflix á, bộ phim hơi tuổi teen, hơi buồn cười nhưng mà coi cũng hay. Ok, phần tiếp theo, phụ nữ nói dối giỏi nhất và đó là sự thật. Phụ nữ nói dối giỏi nhất và đó là sự thật ha. Nghĩa là chúng ta đừng cố gắng nói dối phụ nữ, hãy để phụ nữ nói dối chúng ta thôi. Trong cuốn sách Why Men Lie and Women Cry, tại sao đàn ông nói dối và phụ nữ khóc, chúng tôi có nói rằng nhờ giỏi đọc cảm xúc hơn nam giới nên phụ nữ dễ dàng thuyết phục người khác bằng một lời nói dối nghe ngọt lỗ tai. Đặc điểm này có thể được nhìn thấy ở những bé gái cùng khóc theo các bé khác lúc ban đầu. Sau đó, chúng làm cho các bé khác khóc chỉ bằng cách hòa khóc bất cứ lúc nào. Tiến sĩ Sijida O'Connell, tác giả của cuốn sách My Reading, đọc được ý nghĩa, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu kéo dài trong 5 tháng về cách mà chúng ta nói dối. Cuối cùng, bà đã đưa ra một kết luận tương tự. Phụ nữ nói dối giỏi hơn và tinh vi hơn đàn ông rất nhiều. Nam giới hay nói dối bằng vài câu đơn giản như là anh nhỡ xe buýt hoặc là điện thoại di động của anh hết pin. Đó là lý do tại sao anh đã không gọi điện thoại cho em. Chẳng hạn như chúng ta đi chợ, chúng ta hay nói là dạ kẹt xe. Chúng ta ít khi nói là hôm qua chơi game miết rồi ngủ quên. Đấy. Ngoài ra, bà còn phát hiện ra những người hấp dẫn dễ chiếm được lòng tin hơn là những người không hấp dẫn. Đó là lý do giải thích việc các nhà lãnh đạo như là John F. Kennedy và Bill Clinton có thể thoát tội sau tất cả những chuyện tay đình mà họ gây ra. Lý do tại sao nói dối rất khó. Như chúng tôi đã nói ở chương 3, đa số mọi người đều tin rằng khi ai đó nói dối thì họ mỉm cười nhiều hơn thường lệ. Nhưng nghiên cứu lại cho thấy kết quả ngược lại, nghĩa là người ta mỉm cười ít đi. Đó, này phải để ý nha. Tự nhiên thấy ai đó đang nói, vừa nói vừa cười á, đang nói mà cười như vậy nè, thì chúng ta thường hay là kiểu nghĩ họ nói dối, tại nhìn thấy nó cứ gian gian như thế nào đó. Nhưng mà theo nghiên cứu á, thì cái động tác đó thường là người ta nói thật thì người ta mới mỉm cười, hay người ta thấy vui người ta mới mỉm cười. Còn mà đang nói dối thì người ta sẽ thấy tiêu cực, là người ta sẽ ít mỉm cười hơn. Thì những người nói dối á, nhìn thì có vẻ như là đang nghiêm trọng vấn đề, nhưng có vẻ đang rất thành thật. Nhưng mà thật ra cái hành động ít mỉm cười thì chưa chắc là đang nói người đó đang nói dối. Nhưng mà kiểu như người nào cười nhiều hơn á, vừa cười vừa nói á, thì không phải là ít khi là họ đang nói dối ha. Trở ngại khi nói dối là suy nghĩ tiềm thức luôn hoạt động tự động và độc lập với lời nói dối. Vì thế, ngôn ngữ cơ thể đã vô tình vạch trần chúng ta. Đây là lý do tại sao những người hiếm khi nói dối dễ dàng bị phát hiện. Bất kể câu chuyện của họ nghe có vẻ thuyết phục đến mức nào, ngay giây phút họ bắt đầu nói dối, ngôn ngữ cơ thể của họ sẽ phát ra các dấu hiệu mâu thuẫn, mang đến cho chúng ta cảm giác rằng họ không có nói thật. Trong khi nói dối, suy nghĩ tiềm thức phát ra một thứ tác nhân hồi hộp. Nó được thể hiện dưới dạng những điệu bộ mâu thuẫn với lời nói. Những người nói dối chuyên nghiệp như các chính trị gia, luật sư, diễn viên và phát thanh viên truyền hình đã trau chuốt những điệu bộ cơ thể của họ đến mức khó mà nhận biết được đó là lời nói dối, và người ta bị hớp hồn vào đó. Những người này nói dối theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất, họ tập luyện các điệu bộ tạo cảm giác như là thật khi mà họ đang nói dối. Nhưng mà cách này chỉ tác dụng nếu họ tập nói dối thường xuyên trong một thời gian dài. Cách thứ hai, họ hạn chế sử dụng các điệu bộ bộc lộ để không phải thể hiện bất cứ điệu bộ tích cực hay tiêu cực nào khi nói dối. Nhưng cách này cũng không đơn giản. Cách thứ hai là kiểu poker face đó các bạn, kiểu như đang chơi đánh bài mà không muốn cho người ta biết là mình đang giữ bài tốt hay bài xấu á, thì họ là gọi là họ nói dối nhưng mà họ không có thể hiện gì luôn, gọi là người cứng đờ luôn, khỏi cho người khác đọc được cái suy nghĩ, cái ngôn ngữ cơ thể của mình ha. Cách thứ nhất là kiểu như là nói dối riết là quen, sử dụng nói dối mà tưởng như mình nói thật luôn, là cơ thể của mình sử dụng những cái hành động như là khi mình nói thật ha. Hãy làm thử bài kiểm tra nhanh này. Cố ý nói dối với người đối diện cũng như là cố tỉnh táo để kìm nén tất cả các điệu bộ cơ thể của bạn. Dù bạn có cố gắng che giấu chúng thì nhiều điệu bộ vô cùng tinh vi vẫn được bộc lộ. Những điệu bộ này bao gồm các cơ mặt co giật, sự giãn nở và thu hẹp con người, đổ mồ hôi, má đỏ, tốc độ nháy mắt tăng từ 10 lên 50 lần trong một phút cùng nhiều dấu hiệu tinh vi khác cho thấy sự dối trá. Nghiên cứu từ băng ghi hình chậm cho thấy các điệu bộ này chỉ xảy ra trong chớp mắt và chỉ những người phỏng vấn chuyên nghiệp, nhân viên bán hàng hay là người rất mẫn cảm mới có thể nhận biết chúng. Rõ ràng là để nói dối thành công, bạn cần phải giấu cơ thể của mình. Đó là lý do tại sao trong các buổi phỏng vấn, người bị xét hỏi phải ngồi vào một cái ghế không bị che khuất hoặc là ngồi dưới ánh đèn, sao cho những người thẩm vấn có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người bị thẩm vấn. Lúc này, những lời nói dối của họ sẽ dễ bị phát hiện hơn. Việc nói dối cũng suôn sẻ hơn nếu bạn ngồi tại bàn, ngó qua hàng rào hoặc nhìn từ phía sau, cánh cửa khép kín vì lúc đó, cơ thể của bạn được che khuất một phần. Tuy nhiên, cách tốt nhất để nói dối là nói qua điện thoại hoặc là viết email. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Hùng nghĩ là cái biến thể mà của việc ôm đầu á là biến thể của ôm đầu lẫn tai ghì xuống, cảm giác bất lực, không muốn nghe, không muốn nghĩ. À, ok Hùng ơi. Mình nghĩ đó cũng là một trong những cái biến thể đó ha. Kiểu như là ôm đầu là kiểu muốn che cái gì, che tay mà giờ che tay thì lộ quá. Tự nhiên thấy kỳ á thì che đầu ha. Các bạn thấy trong đó banh là hay gặp lắm á. Nó banh là hay thấy là đá hụt cái là ôm mặt vậy nè, đá hụt cái là che đầu vậy nè. Còn mà phạm lỗi thì giơ tay. Đâu có đâu, tôi đâu có làm gì đâu. Giơ hai tay lên trời ha. Đó. 8 điều bộ nói dối thường gặp nhất. Thứ nhất là che miệng. Che miệng. Ở điều bộ này, não điều khiển bàn tay che miệng lại một cách vô thức nhằm ngăn chặn những lời nói dối đang được thốt ra. Đôi khi người ta che miệng chỉ bằng vài ngón tay thay vì cả một bàn tay khép chặt, nhưng ý nghĩa của chúng đều giống nhau. Một số người cố ngụy trang điều bộ che miệng bằng cách giả vờ ho. Họ đang nói cái họ... Họ nói tiếp ha. Những diễn viên thủ vai kẻ cướp hoặc là tội phạm thường dùng điều bộ này trong các cảnh bàn tính kế hoạch hành động cùng đồng bọn, hoặc là khi bị cảnh sát tra khảo, cố ý để khán giả thấy rằng họ đang giấu giếm một điều gì đó hoặc là không thành thật. Nếu một người che miệng khi đang nói, rất có thể là họ đang nói dối. Còn nếu họ dùng điều bộ này trong lúc bạn đang nói thì có khả năng họ cảm thấy bạn đang che giấu điều gì đó. Ở đây che miệng phải là đang nói che miệng vậy ha. Đang nói che miệng vậy là khác, có nghĩa là không muốn virus nó văng ra người bên kia. Đó, hoặc là nói nhỏ. Nhưng mà ý là tự nhiên đang nói cái lấy tay vuốt miệng cái gì nè, đang nói cái đó, hoặc là che miệng vậy nè. Thì nhiều khi là người ta gọi là người ta chuẩn bị lấy tay bịt miệng á, giống như khi còn nhỏ, khi trẻ con á thì nói dối hay lấy tay bịt miệng. Nhưng mà khi mà chúng ta trưởng thành hơn á thì động tác đó nó biến thể. Chúng ta chuẩn bị bịt miệng nhưng mà nhận ra nếu bịt miệng thì nó lộ quá. Thế là kiểu như thấy ngứa miệng, để tay lên miệng gãi thôi. Còn nếu họ dùng điều bộ này trong lúc bạn đang nói thì có khả năng họ cảm thấy bạn đang che giấu một điều gì đó. Một trong những tình huống gây bối rối tại hội nghị mà người diễn thuyết có thể gặp phải là lúc nhìn thấy các thính giả che miệng trong khi ông ta đang phát biểu. Lúc này, người thuyết trình nên ngừng lại để hỏi: có quý vị nào thắc mắc gì không? Hoặc là tôi thấy một số người không đồng ý, xin hãy nêu câu hỏi. Cách cho phép khán giả đưa ra những ý kiến phản đối sẽ tạo ra cơ hội cho người thuyết trình nói rõ quan điểm và giải đáp thắc mắc. Trường hợp thính giả ngồi khoanh tay thì diễn giả cũng nên hỏi tương tự. Ngoài ra, điều bộ che miệng cũng có thể xuất hiện dưới hình thức tưởng như là vô nghĩa và điều bộ... Khi ấy, một ngón tay được đặt thẳng đứng, che ngang môi. Đây là điều bộ rất có thể đã được cha mẹ một đứa trẻ sử dụng khi nó còn nhỏ. Lớn lên, đứa trẻ ấy cũng sử dụng điều bộ này nhằm tự nhủ với bản thân đừng tiết lộ những cảm nhận của mình. Vấn đề là điều bộ suýt đã báo cho bạn biết rằng có điều gì đó đang được giữ lại. Cái này thì mình ít thấy ha. Tự nhiên đang nói dối mà kiểu lấy tay che miệng thì ít thấy. Nhưng mà đang nói mà lấy tay gãi mũi, gãi miệng này nọ thì thấy nhiều ha. Sờ mũi. Điều bộ sờ mũi đôi khi chỉ là một động tác xoa nhanh lên bên dưới mũi vài lần, hoặc chỉ một lần mà nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy. Phụ nữ thường vuốt mũi nhanh hơn đàn ông, có thể là tránh làm trôi mất lớp phấn trang điểm. Điều quan trọng cần nhớ là động tác sờ mũi phải được hiểu theo cụm và ngữ cảnh, bởi những người dị ứng với phấn hoa hay bị cảm lạnh cũng làm điều bộ này. Những nhà khoa học thuộc cơ sở nghiên cứu điều trị thính giác và vị giác ở Chicago phát hiện rằng khi bạn nói dối, một chất hóa học có tên là catecholamine sẽ được tiết ra, làm cho các mô bên trong mũi sưng lên. Các nhà khoa học trên đã sử dụng các máy ghi hình đặc biệt để quay lại đường máu lưu thông trong cơ thể. Kết quả cho thấy, việc cố ý nói dối làm tăng huyết áp. Như vậy, nghiên cứu này đã chứng minh được mũi của con người nở phồng lên khi mà nói dối là do máu lưu thông. Đây được gọi là hiệu ứng Pinocchio. Như vậy là câu chuyện Pinocchio là có nguồn gốc đàng hoàng ha. Khi mà nói dối là cái mũi là chúng ta làm tăng huyết áp và tiết ra một cái chất gì đó làm cho mũi, mô mũi nó sưng lên, làm cho chúng ta ngứa, mũi nó bự lên xíu. Tất nhiên là không phải là như Pinocchio nói dối cái là mũi nó dài ra ha. Nó chỉ hơi khác xíu thôi, làm cho chúng ta ngứa, chúng ta giơ tay lên gãi thôi. Huyết áp tăng lên làm mũi bị căng phồng, khiến cho các đầu dây thần kinh trong mũi ngứa rang và dẫn đến hành động xoa mũi thật nhanh để cho đỡ ngứa mũi. Tuy chỗ sưng lên không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có vẻ đây là một nguyên nhân gây ra điệu bộ sờ mũi. Triệu chứng này cũng xảy ra khi mà ai đó đau khổ, lo lắng hoặc tức giận. Chuyên gia thần kinh học người Mỹ là Alan Hirsch và chuyên gia tâm thần học Charles Wood đã phân tích lời khai của Bill Clinton trước ban hội thẩm về chuyện ông lăng nhăng với Monica Lewinsky. Kết quả cho thấy khi nói thật, Bill Clinton hiếm khi mà sờ mũi, còn khi mà nói dối thì ông nhíu mày trong giây lát trước lúc mà trả lời câu hỏi và cứ cách 4 phút lại sờ mũi một lần. Cả thảy ông sờ mũi 26 lần. Trong cuộc nghiên cứu được thực hiện bằng các máy quay chiếu vào cơ thể cũng cho thấy dương vật của một người đàn ông sẽ cương cứng lên vì máu lưu thông khi mà anh ta đang nói dối. Lẽ ra ban hội thẩm nên tục quá ông biết trước thì hơn. Cái này mình nghĩ chắc là nói đùa. Còn vừa rồi hơi buồn cười ha. Ngứa mũi. Nãy là sờ mũi, giờ là ngứa mũi. Một người bị ngứa mũi thường cố ý xoa hoặc là gãi mũi cho đỡ ngứa. Hành động này không giống với hành động vuốt nhẹ của điệu bộ sờ mũi, cũng tương tự như điệu bộ che. Điệu bộ sờ mũi được cả người nói sử dụng để che đậy những lời nói dối lẫn người nghe thực hiện khi họ nghi ngờ lời của người nói. Trong khi đó, ngứa mũi thường là một điệu bộ độc lập, được lặp đi lặp lại và không liên quan gì đến toàn bộ cuộc trò chuyện. Như vậy là khi đang nói mà lấy tay gãi trán nè, lấy tay gãi mũi nè, thì nó không phải là nói dối ha, là ngứa người ta lấy gãi thôi. Còn kiểu như là đang nói mà kiểu các bạn thấy có một số người đang nói à, đang nói lấy tay gãi gãi nè đó, mà họ làm rất nhiều lần thì có nhiều khả năng là họ đang nói dối ha. Cái này là mình có gặp rồi, có những người nói mấy câu là lấy tay sờ mũi một cái xong rồi nói tiếp ha. Tiếp tục dụi mắt. Nhưng như hình minh họa ở phần trước, một trong ba con khỉ khôn ngoan bịt mắt khi mà nói là không nhìn điều xấu xa. Khi trẻ em không muốn thấy điều gì đó, chúng sẽ dùng một hoặc cả hai tay để che mắt lại. Còn người lớn khi tránh nhìn một điều không vừa ý, rất có thể họ sẽ dụi mắt. Não điều khiển tay dụi mắt nhằm cố ngăn việc nhìn thấy điều dối trá, đáng nghi, không hài lòng hoặc là tránh nhìn vào mặt của người đàn ông đang bị nói dối. Đàn ông thường dụi mắt rất mạnh và quay mặt đi nếu đó là lời nói dối trắng trợn. Phụ nữ ít dùng điệu bộ này hơn. Mình nghĩ đây là có một cái biến thể là khi chúng ta nói dối, chúng ta ít khi mà dám nhìn thẳng vào mặt của người đối diện. Tại vì sợ là người ta nhìn thấy, sợ là cái mặt mình biểu hiện là mình đang nói dối. Thì thường đang nói dối chúng ta sẽ nhìn xuống hoặc nhìn ngang hoặc là nhìn đâu nhìn đó chứ không có nhìn thẳng mặt ha. Mình nghĩ đây cũng là một cái biến thể khi mà chúng ta gọi là không muốn nhìn thấy cái người mà đang bị chúng ta nói dối ha. Chúng ta nhìn đi chỗ khác, chúng ta vẫn nói nhưng mà chúng ta nhìn đi chỗ khác. Ta lảng tránh á, thì thay vì lấy tay che mắt đi thì chúng ta lảng tránh cái ánh mắt đó ha. Phụ nữ ít dùng điệu bộ này hơn. Thay vào đó, họ sẽ chạm nhẹ vào ngay phía bên dưới mắt bởi hai lý do. Hoặc là bản năng của phái nữ khiến họ tránh thể hiện những điệu bộ thô kệch, hoặc là họ không muốn làm phai đi lớp trang điểm. Nữ giới cũng tránh cái nhìn chằm chằm của người nghe bằng cách quay mặt đi. Với đàn ông thì lấy tay dụi mắt, còn phụ nữ thì kiểu chạm chạm dưới mắt này thôi ha. Chạm cái nhẹ thôi, sợ làm mất lớp trang điểm ha. Lying through your teeth, nói dối một cách trơ trẽn, là cụm từ thường được dùng để ám chỉ cụm bộ nghiến răng và mỉm cười giả tạo kết hợp với dụi mắt. Đây là điệu bộ hay được các diễn viên điện ảnh sử dụng để diễn tả sự không thành thật và xuất hiện khá phổ biến ở những nền văn hóa lịch sự như là ở Anh. Người Anh không thích nói cho bạn biết họ chính xác là điều họ đang nghĩ. Ngộ vậy. Người anh là không thích nói cho bạn biết chính xác những điều mà họ đang nghĩ. Mình cứ nghĩ là cái văn hóa kiểu giấu giấu giếm giếm là của người châu Á nhiều hơn chứ. Không phải là giấu giếm, nhưng mà kiểu người châu Á thì mình thấy là họ kiểu họ sợ làm mít lòng hơn các bạn. Như là cái vấn đề đó họ sợ không dám nói thẳng, như là thấy người đó làm sai nhưng mà không dám nói thẳng, không thèm tới chỉ mặt là mày đang làm sai đó, mày phải sửa đi, mày không nên như vậy. Nhưng mà thường là họ không nói, họ ngại nói, họ không nói, hoặc là họ kiếm một cái cách tế nhị để nói. Còn mình thấy đa phần người phương Tây khi mà thấy sai á, tới nói liền ha. Làm đó sai đó, phải sửa đi, hoặc là vân vân vân vân. Nắm lấy tay. Hãy hình dung tình huống khi bạn nói với ai đó, cái này giá chỉ có 300 bảng thôi, mà người ấy giật tay của họ rồi quay sang một bên và lẩm bẩm, nghe có vẻ bộn tiền đấy. Điều mô này là một nỗ lực nhằm không nghe điều không hay bằng cách đặt tay ở đâu đó xung quanh tai, bên trên tai hay là giật mạnh dái tai. Đây là phiên bản của điều bộ đặt tay lên che cả hai tay mà trẻ con thường sử dụng khi không muốn nghe những lời khiển trách của cha mẹ. Các biến thể khác của điều bộ này gồm có xoa ở phía sau tai, ngoáy tai, điều bộ đầu ngón tay xoáy tới xoáy lui ở bên trong tai, kéo dái tai, hoặc là bẻ cong vành tay về phía trước để che lỗ tai. Ngoài ra, điều bộ nắm lấy tai cũng có thể hàm ý nào đó, cũng có thể hàm ý người nào đó đã nghe đủ hoặc là họ không muốn nói. Và giống như điều bộ sờ mũi, điều bộ này cũng hay được những người đang lo lắng sử dụng. Thái tử Charles thường nắm lấy tai lẫn sờ mũi mỗi khi ông bước vào căn phòng chật ních người hoặc là đi ngang đám đông. Điều bộ này cho biết ông đang lo lắng, bởi chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy ông dùng chúng khi đã yên vị ở trong xe hơi. Tuy nhiên ở Ý, điều bộ nắm lấy tai dùng để chỉ một người không nam tính hoặc là đồng tính nam. Điều bộ gãi cổ hay thấy ha. Đang nói là kiểu gãi cổ vậy nè. Trong điệu bộ gãi cổ, ngón trỏ thông thường ở bàn tay thuận gãi một bên cổ ở dưới dái tai. Theo quan sát của chúng tôi, trung bình một người gãi cổ 5 lần, ít khi dưới 5 lần và hầu như không bao giờ hơn 5 lần. Đây là dấu hiệu chỉ sự nghi ngờ, không chắc chắn và là điệu bộ đặc trưng ở những người hay nói tôi không chắc và tôi đồng ý. Này cũng ngại ngùng thì cũng hay gãi cổ vậy ha. Rất dễ nhận thấy điệu bộ gãi cổ khi mà lời nói mâu thuẫn với điệu bộ. Ví dụ, nếu ai đó gãi cổ khi nói các câu đại loại như tôi có thể hiểu cảm giác của anh, thì thực chất anh ta không hiểu gì cả. Mình nghĩ điệu bộ này không phải là nói dối mà kiểu thể hiện cái sự không tự tin á. Không tự tin á thì hay gãi cổ như vậy. Mà nếu chúng ta hay đang nói mà gãi cổ như vậy, đang nói là tôi rất thông cảm anh, tôi hiểu được toàn bộ câu chuyện mà anh đang nói, nhưng mà kiểu đang gãi cổ như vậy thì rất có thể là người đó không có hiểu đâu. Người đó nói vậy thôi chứ nhiều khi không có tự tin là mình hiểu toàn bộ ha, mình hiểu chút chút thôi. Điều bộ kéo cổ áo ra ha. Desmond Morris là một trong những người đầu tiên phát hiện ra rằng lời nói dối gây cảm giác ngứa rang tại một số mô nhạy cảm trên mặt và cổ. Do đó, người ta thường phải cọ hoặc gãi để bớt ngứa. Điều này giải thích tại sao những người cảm thấy không chắc chắn thường gãi cổ, hay là những người đang nói dối sợ bị bắt bẻ lại kéo cổ áo. Khi một người nói dối nào đó cảm thấy bạn đang nghi ngờ anh ta thì huyết áp của anh ta sẽ tăng lên, gây đổ mồ hôi ở cổ. Cái này là có một cái ngược lại nữa. Là mình đang nói thật nhưng mà mình sợ người ta nghĩ mình nói dối thì sao. Mình nghĩ là cũng cảm thấy như vậy ha, chứ không hẳn là tại vì có nhiều lúc như vậy, không biết mọi người có như vậy không, nhưng mà mình nghĩ lại thì có nhiều lúc như vậy, nghĩa mình đang nói thật nhưng mà mình không biết là nghĩ là họ có đang nói dối không, thấy cảm thấy khó chịu, cảm thấy người mình khó chịu quá thì làm những cái động tác giống như vậy ha. Điều bộ kéo cổ cũng xảy ra khi mà ai đó cảm thấy tức giận hoặc không hài lòng và cần kéo cổ áo thấp xuống cho thoáng cổ. Khi thấy người nào đó sử dụng điều bộ này thì bạn hãy hỏi xin anh vui lòng lặp lại điều đó, hoặc là xin anh vui lòng làm rõ điểm đó, để cho người sắp lừa dối phải từ bỏ ý định. Đúc ngón tay vào miệng. Đây là hành động vô thức ở những người muốn tìm lại cảm giác an toàn như đứa trẻ đang bú vú mẹ khi mà cảm thấy căng thẳng. Trẻ con ngậm ngón cái hay là mép chăn thay cho vú mẹ. Còn người lớn thì đúc ngón tay cái vào miệng, ngậm điếu thuốc, tẩu thuốc, cây viết, mắt kính hoặc nhai kẹo cao su. Đúng là cái hành động này là giảm căng thẳng, đút tay vô miệng ha. Đút tay vô miệng thì mình không có làm, nhưng mà mình nhớ là hồi xưa mà đi học á các bạn, mình chuyên gia cắn bút. Kiểu như miệng không có gì làm để giảm căng thẳng. Khi mà suy nghĩ các bạn đang ngồi đang suy nghĩ bài giảng, đang suy nghĩ bài toán á, ngồi cắn cây bút, cắn cái đầu bút á, cắn nát luôn cái cây bút. Không có cây bút nào của mình mà cái đầu, cái đít của cây bút gọi là nó bình thường hết á, gọi là ngồi cắn bút hoài luôn. Hầu hết các động tác của tay và miệng đều có liên quan đến hành vi nói dối hay là lừa dối. Nhưng điệu bộ đút tay vào miệng là biểu hiện bên ngoài của nhu cầu trấn tĩnh bên trong. Vì vậy, động thái tích cực là một người đang làm điệu bộ này. Động thái tích cực với một người đang làm điệu bộ này là đem lại cho họ sự tin cậy và cái cảm giác an toàn. Điệu bộ đánh giá và chần chừ. Điệu bộ đánh giá và chần chừ. Người diễn thuyết giỏi được xem là người có thể dựa vào trực giác để biết khi nào thính giả đang chú ý và khi nào thính giả đã nghe đủ. Một nhân viên bán hàng giỏi phải nhận biết được mối quan tâm của khách hàng, đồng thời biết cách đánh trúng điểm yếu của họ. Bất kỳ người dẫn chương trình nào cũng đều cảm thấy trống trải khi mà thuyết trình trước những thính giả kiệm lời hoặc là chỉ ngồi im quan sát. May thay, một số điệu bộ bằng tay và má hay là bằng tay và cầm có thể được sử dụng làm nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ. Để kiểm tra độ nhiệt tình hay là thờ ơ của người khác, cũng như là những người diễn thuyết biết là họ đang làm tốt công việc đến mức nào. Sự buồn chán. Cái này hơi khó ha. Cái này là chúng ta phải dựa vào trực giác và kinh nghiệm để chúng ta đánh giá vào điệu bộ, đánh giá và chần chừ ha. Ta phải dựa vào trực giác kinh nghiệm thì cái này là đọc cho biết thôi, chứ phải dựa vào kinh nghiệm chúng ta để ý những cái ngôn ngữ cơ thể của người khác ha. Sự buồn chán. Khi mà người nghe chống tay lên cầm thì đó là dấu hiệu cho biết họ đang bắt đầu cảm thấy chán. Trong điệu bộ này, bàn tay nâng đầu lên ngăn họ không ngủ gật, đồng thời cánh tay và bàn tay chống cầm tiết lộ mức độ buồn chán của họ. Hành động này thường bắt đầu bằng việc nâng cầm bằng ngón cái, đến khi mà mất dần sự thích thú thì dùng nắm tay để đỡ cầm. Trong trường hợp người nghe dùng cả bàn tay để đỡ lấy đầu, điều đó có nghĩa là họ mất hết hứng thú. Dấu hiệu buồn chán tột bậc xuất hiện lúc mà họ lấy cả hai tay đỡ toàn bộ đầu, đồng thời ta có thể nghe rõ tiếng ngáy. Vì các thính giả gõ ngón tay lên bàn và nhịp chân liên tục trên sàn thường làm cho các diễn giả chuyên nghiệp hiểu nhầm là dấu hiệu buồn chán, nhưng thực ra nó thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn. Nếu dấu hiệu này xuất hiện trong lúc bạn nói chuyện với một nhóm người bạn thì cần phải áp dụng một động thái chiến lược là buộc người gõ ngón tay hoặc là nhịp chân tham gia vào cuộc trò chuyện để họ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Nhóm thính giả nào thực hiện các dấu hiệu vừa nêu cũng có ý báo cho diễn giả biết là đã đến lúc ông ta nên kết thúc bài nói chuyện. Tốc độ gõ ngón tay hoặc là nhịp chân có liên quan tới mức độ sốt ruột của người nghe. Nhịp gõ càng nhanh nghĩa là họ càng thiếu kiên nhẫn. Động tác này hay thấy ha. Nghĩa là chúng ta đang cảm giác là muốn thoát khỏi cái cuộc họp này, muốn thoát khỏi cuộc họp này, hoặc là muốn chán quá rồi giờ muốn ra chơi quá thì chúng ta gọi là gõ ngón tay ngồi chờ coi là chừng nào mới được ra chơi ta đó. Hoặc là chúng ta rung đùi là giống như là đang muốn chạy ra khỏi này á. Nên chúng ta phải làm những động tác đó để kìm cái người chúng ta lại, không có gọi là chạy đi mất ha. Các điệu bộ đánh giá. Điệu bộ đánh giá được thể hiện bằng bàn tay nắm lại tựa vào cầm hoặc là má, và thường là chỉ ngón trỏ chỉ lên. Tư thế này sẽ chuyển thành tư thế lòng bàn tay đỡ lấy cầm khi mà người thực hiện bắt đầu mất hứng thú nhưng vẫn muốn tỏ ra quan tâm vì phép lịch sự. Những người quản lý cấp trung thường dùng điệu bộ đánh giá để giả vờ quan tâm đến vị chủ tịch công ty mỗi khi ông này trình bày bài phát biểu buồn chán và tẻ nhạt. Tuy nhiên, không may là hành động bàn tay bắt đầu đỡ lấy đầu theo bất cứ hình thức nào đã tiết lộ sự thật và rất có thể sẽ khiến cho vị chủ tịch nhận thấy một số nhân viên của mình không thành thật hoặc là đang dùng chiêu tân bốc giả tạo. Đây, điệu bộ này ha. Đó. Bàn tay tựa nhẹ vào má nhưng không đỡ lấy đầu biểu lộ sự quan tâm đích thực. Còn khi ngón trỏ chỉ thẳng lên má và ngón cái đỡ cầm, có nghĩa là người nghe đang có suy nghĩ tiêu cực hoặc là chỉ trích về người nói hay là đề tài của họ. Trong vài trường hợp, ngón trỏ có thể dụi mắt hoặc là đẩy mắt lên cho thấy người nghe vẫn còn có ý nghĩ tiêu cực. Người ta thường hiểu nhầm điệu bộ đánh giá là dấu hiệu thích thú, nhưng thật ra ngón cái chống cằm bộc lộ thái độ chỉ trích người nghe. Việc giữ một cụm điệu bộ có liên quan đến thái độ người thực hiện nên nên người nào duy trì cụm điệu bộ đánh giá càng lâu thì thái độ chỉ trích của họ sẽ càng kéo dài. Có thể xem cụm điệu bộ này là dấu hiệu cho thấy người nói cần có hành động tức thì, hoặc lôi kéo người nghe vào câu chuyện, hoặc kết thúc cuộc nói chuyện. Ngoài ra, một biện pháp đơn giản làm thay đổi thái độ của người nghe là đưa vật gì đó để người ta thay đổi tư thế. Đó, đây là có những cái biến thể ha, chẳng hạn như là để như vậy, thay vì để như vậy đó, gọi là thứ nhất là điệu bộ chấm cằm. Nhưng mà biến thể là để như vậy thì thêm cái này điều chỉnh lên là đang suy nghĩ. Chúng ta vừa chán cái câu chuyện đó mà chúng ta còn đang suy nghĩ tiêu cực về câu chuyện đó, hay suy nghĩ những cái gọi là chống lại những cái lý lẽ đang mà người nói đang nói ra ha. Một số là tế nhị hơn thì họ sẽ để như vậy. Đó, họ sẽ để như vậy. Hoặc là để như vậy. Đó. Hùng chia sẻ, mình đang vừa nghe vừa chống cằm bằng ngón cái đây. Cái này có vẻ không đúng. Ok Hùng ơi, tùy người tùy trường hợp nha. Nhưng mà mình nghĩ cái điệu bộ này thể hiện cái sự là mình đang suy nghĩ thì gọi là hoàn toàn đúng ha. Còn mà giống như là nếu mà Hùng vừa nghe vừa giống cầm như vậy thì có thể là không cảm thấy chán, nhưng mà kiểu đang mệt mỏi, đang hơi mệt mệt thì vừa nghe vừa chống cầm như vậy thì nó, mình nghĩ nó cũng là thể hiện một cái gì đó, có thể không phải là sự tiêu cực nhưng mà nó là một cái gì đó ha, tùy theo ngữ cảnh. Người dự phỏng vấn đang nói dối. Chúng tôi đã phỏng vấn một người đàn ông nước ngoài đến xin dự tuyển vào công ty của chúng tôi. Suốt cuộc phỏng vấn, anh ta cứ bắt chéo chân và khoanh tay, dùm cụm điệu bộ đánh giá phê phán, lòng bàn tay khép lại, đồng thời thường xuyên quay mặt đi. Rõ ràng là anh ta luôn lo lắng điều gì đó. Nhưng trong phần đầu của cuộc phỏng vấn, chúng tôi không có đủ thông tin để đánh giá chính xác những điệu bộ tiêu cực của anh ta. Khi mà chúng tôi đặt câu hỏi về các người chủ trước, thời gian anh ta làm việc ở quê nhà, anh ta trả lời kèm theo một loạt điệu bộ dụi mắt, sờ mũi và tránh nhìn thẳng. Cuối cùng chúng tôi quyết định không tuyển dụng người này vì những gì chúng tôi nhìn thấy đều mâu thuẫn với điều anh ta nói. Tuy nhiên, vì hiếu kỳ về các điệu bộ giả tạo đó nên chúng tôi đã kiểm tra thông tin từ những người cung cấp ở nước ngoài và phát hiện rằng anh ta đã khai man về quá khứ của mình. Chắc hẳn anh ta cho rằng nhà tuyển dụng ở một nước khác sẽ không nhọc công kiểm tra thông tin từ những người cung cấp ở nước ngoài. Nếu không hiểu được các dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể, có lẽ chúng tôi đã phạm sai lầm vì thuê anh ta. Vuốt cằm, điệu bộ vuốt cằm ha. Lần tới, nếu có cơ hội thảo luận với một nhóm người, bạn hãy quan sát họ thật cẩn thận trong khi đưa ra ý kiến. Có thể bạn sẽ thấy rằng đa số họ đều đưa một bàn tay lên mặt và dùng điệu bộ đánh giá. Khi gần kết thúc bài thuyết trình, bạn hãy yêu cầu họ phát biểu hoặc là đưa ra đề xuất. Lúc này, họ sẽ dùng điệu bộ đánh giá và bắt đầu điệu bộ vuốt cằm. Họ sẽ dừng cái điệu bộ đánh giá đi, họ sẽ dừng điệu bộ đánh giá và bắt đầu điệu bộ vuốt cằm. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. À, điều bộ này nhìn thấy này là thấy đang suy tư, đang làm cái gì đó ha. Đó, kiểu vuốt cằm, nếu nhẹ thì để như vậy, mạnh thì để như vậy. Khi bạn yêu cầu người nghe đưa ra quyết định và họ bắt đầu vuốt cằm thì các điều bộ theo sau sẽ cho bạn biết là họ đồng ý hay phản đối. Lúc này tốt nhất là bạn nên giữ im lặng, đồng thời quan sát những điều bộ kế tiếp của họ. Chúng báo hiệu họ đã quyết định. Chẳng hạn, nếu theo sau điều bộ vuốt cằm là điều bộ khoanh tay, bắt chéo chân và ngồi thụt vào trong ghế thì chắc chắn câu trả lời của họ sẽ là không. Đó, theo sau điều bộ vuốt cằm là suy nghĩ. Đó, sau khi suy nghĩ xong tự nhiên họ ngồi như vậy. Đó, lúc đầu họ nghe thì họ ngồi như vậy, họ suy nghĩ về cái vấn đề mình đang nói. Xong rồi nghe xong á thì họ thay đổi điệu bộ như vậy. Đó, thì rất có thể là họ đang không đồng tình với ta, với chúng ta. Nhưng mà nếu mà vuốt cằm xong, đó, họ vuốt cằm xong, họ suy nghĩ xong rồi họ để tay lên bàn, họ chăm chú lắng nghe hơn, hoặc là họ nghiêng người phía tới phía trước, đó, thì có thể là họ hứng thú với cái câu chuyện mà chúng ta đang kể. Sự quan sát này sớm mách bảo bạn nên Sự quan sát này sớm mách bảo bạn nêu lại các đề nghị trước khi người nghe từ chối và làm cho cuộc thảo luận diễn biến xấu đi. Ngược lại, nếu theo sau động tác vuốt cầm là điệu bộ cúi về phía trước, cánh tay mở rộng hoặc là tiếp tục nghe lời đề nghị của bạn hoặc là xem hàng mẫu, thì có khả năng bạn sẽ nhận được câu trả lời là đồng ý và có thể tiến tới thỏa thuận. À, chẳng hạn như là cái này hay gặp khi mà chúng ta đứng mua hàng, chúng ta ngồi suy tư á. Bạn để khi đưa đi lựa hàng á, sẽ thấy rất nhiều người đứng trong cái cửa hàng, họ sẽ làm động tác này đó, họ ngồi suy nghĩ coi cái này đắt không ta, giá này thì mua cái điện thoại này tốt hơn hay điện thoại kia tốt hơn ta. Xong cái động tác đó mà kiểu như họ để tay như vậy nè đó, thì thường là họ sẽ không mua cái động tác, không mua cái món đồ đó ha, hay là không thích những gì mà người bán hàng đang mời chào. Nhưng mà sau khi suy nghĩ xong, tự nhiên các bạn thấy họ để tay xuống đây, hoặc là họ để tay bình thường, hoặc là họ cởi mở hơn, thì rất có thể là sau khi suy nghĩ họ đã đồng ý với cái món đồ mà chúng ta giới thiệu cho họ rồi. Bạn để ý là trong cái cửa hàng sẽ thấy rất nhiều khách hàng kiểu họ đứng về này các bạn, họ đứng họ nghiêng người sang bên, họ ngồi họ suy tư, họ để tay như vậy ha. Cụm điệu bộ trì hoãn. Với người đeo mắt kính, thay vì dùng điệu bộ vuốt cầm khi đưa ra quyết định, người này sẽ thực hiện nối tiếp cụm điệu bộ đánh giá bằng cách gỡ mắt kính ra và đút một gọng kính vào miệng. Cái này mình không có xài kính nên không có thử mọi người được, nhưng mà chắc các bạn biết ha, gọi là cắn cái gọng kính á. Còn người hút thuốc lá sẽ rít một hơi thuốc. Hành động ngậm viết hoặc là ngón tay của người nào đó khi được yêu cầu đưa ra quyết định là dấu hiệu cho biết họ đang cảm thấy phân vân và cần được trấn an. Vật ngậm ở trong miệng cho phép họ trì hoãn cũng như là xoa dịu cảm giác bị hối thúc phải đưa ra câu trả lời ngay tức thì. Đôi khi các điệu bộ buồn chán đánh giá và đưa ra quyết định được kết hợp lại, mỗi điệu bộ bộc lộ những thái độ khác nhau của người thực hiện. Hình minh họa sau đây cho thấy điệu bộ đánh giá chuyển sang cầm hoặc là bàn tay có thể tạo thành động tác vuốt cầm. Người này đang đánh giá lời đề nghị, đồng thời rút ra kết luận. Đó là cái hành động sau khi mà ngồi đánh giá như này nè, sau đó là vuốt cầm là suy nghĩ nè. Cái này là đánh giá ha, cái này là suy nghĩ. Khi mà người nghe mất dần hứng thú với người nói thì đầu của họ bắt đầu tựa lên trên tai. Hình minh họa bên dưới thể hiện thái độ thờ ơ của người nghe thông qua điệu bộ đánh giá với ngón cái đỡ cầm. À, nếu mà đánh giá vậy xong rồi ngồi suy nghĩ xong rồi lại ngồi đưa ra như vậy, chống tay đỡ cầm, cái này khác nha, còn cái này là kiểu như một kiểu chống tay đỡ anh cầm á, kiểu chán quá rồi á, ngồi cho lấy tay chống cầm vậy nè. Điệu bộ xoa và vỗ đầu. Xoa và vỗ đầu. Khi bạn nói ai đó đang làm tôi chán ngấy đến tận cổ, nghĩa là bạn đề cập đến phản ứng cương lên của các cơ nhỏ trên cổ, thường được gọi là hiện tượng nổi da gà. Lúc này, lớp da cổ dính lông ở cổ, lớp da có dính lông ở cổ, thực ra không hiện hữu, bị dựng đứng lên, tạo cho bạn vẻ đáng sợ. Bởi vì bạn đang cảm thấy bị đe dọa hoặc tức giận. Điều này tương tự phản ứng xù lông của một con chó đang tức giận khi phải tương đầu với một con chó khác có khả năng sẽ là kẻ thù của nó. Phản ứng nêu trên làm cho bạn cảm thấy ngứa ran ở sau cổ mỗi khi bạn tức giận hay sợ hãi. Thông thường bạn sẽ xoa tay lên cổ để giảm cái cảm giác ngứa ngáy này. Cái này mình khi mình thấy kiểu như hối lỗi, hối hận các bạn khi làm điều gì sai á, người ta hay xài động tác này ha. Giả sử bạn nhờ ai đó giúp bạn một việc nhỏ và họ quên thực hiện nó. Khi bạn hỏi họ kết quả, họ vỗ trán hoặc là sâu cổ như thể họ đang tự đánh mình. Mặc dù vỗ ở vị trí nào đều biểu thị sự quên khuấy đi mất, nhưng quan trọng là họ vỗ ở trán hay là cổ. Nếu vỗ ở trán thì đây là cho thấy dấu hiệu họ không sợ bạn nhắc đến sự đản trí của họ. Đó, vỗ trán chết cha quên rồi, đó kiểu như vậy. Còn nếu họ vỗ ở sau cổ để làm dịu cái cơ đang dựng lên thì điều đó có nghĩa là bạn đã khiến họ chán ngấy đến tận cổ theo đúng nghĩa đen, vì việc đề cập đến việc mà họ quên làm. Còn nếu họ vỗ mông thì vỗ cổ mình chưa tưởng tượng được. Thường thường mình thấy cái động tác này là kiểu như là hối hận, hối lỗi các bạn. Còn kiểu như mà giống như người nào nhờ chúng ta làm gì đó mà chúng ta quên làm, mà chúng ta vỗ ở đây. Ở đây chương này, ở cái phần này là dùng chung cái việc xoa và vỗ luôn ở phần cổ. Cái này mình ít khi gặp lắm, thường là quên thì vỗ vô chán thôi, còn vỗ vô cổ thì mình thấy nó hơi hơi khó chịu, hơi lạ ha, ít thấy ai xài. Thì nếu mà người nào mà vỗ vô cái cổ, xoa cái cổ này thì kiểu như là họ không có thật sự quan tâm tới cái việc mà bạn nhờ họ đâu. Họ chán ngấy tới tận cổ rồi. Gerard Nirenberg thuộc Học viện Đàm phán New York phát hiện rằng người hay xoa sau cổ thường có khuynh hướng tiêu cực hoặc chỉ trích, trong khi người hay xoa trán để diễn tả lỗi lầm của mình thường cởi mở và dễ gần hơn. Để hiểu chính xác các điệu bộ của tay và mặt trong tình huống nhất định, cần phải mất nhiều thời gian quan sát. Khi thấy một người thực hiện bất kỳ điệu bộ của tay và mặt nào đã được bàn đến trong chương này thì nhiều khả năng họ đang có suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là suy nghĩ tiêu cực ấy có nghĩa là gì? Điều đó có thể là sự nghi ngờ, dối trá, không chắc chắn, cường điệu, lo lắng hay nói dối một cách trơ trẽn. Kỹ năng thực sự chính là khả năng nhận biết thái độ tiêu cực nào mới đúng là thái độ của họ. Để đạt được điều này, tốt nhất là phân tích những điệu bộ xuất hiện trước điệu bộ của tay và mặt, đồng thời hiểu chúng theo cái ngữ cảnh nha. Ngữ cảnh rất là quan trọng, tùy trường hợp tùy người mà chúng ta đọc cái ngôn ngữ cơ thể của họ nha. Hùng chia sẻ chống cầm ngón cái thôi, chứ không phải là cả bàn. Ngón trỏ thì đặt dưới mũi. À, như vậy đây là một cái điệu bộ suy nghĩ, suy tư chứ không phải là kiểu chán. Kiểu này chứng tỏ mình đang suy nghĩ hơn. Đó, kiểu này ha. Kiểu này nó có nhiều cái biến thể lắm các bạn. Đặt tay ở đây nè, suy nghĩ thì đặt tay ở đây cũng suy nghĩ. Đang nói chuyện mà đặt ở đây thì cũng kiểu suy nghĩ ha. Các bạn sẽ thấy có một số người đang nói chuyện đặt tay ở đây cũng kiểu họ đang suy nghĩ. Đó là những cái động tác tùy người ha, những động tác khác nhau họ hay sử dụng. Nhưng mà mình nghĩ nó biểu lộ chung một cái. Còn mà như vậy thì nó khác, nó cũng là đang suy nghĩ đó. Cái kia là có thể là đang đánh giá, còn này là đang suy nghĩ về cái đề xuất mà các bạn đưa ra. Thanh kêu nếu vỗ mông thì có lẽ là đắc chí. Ok Thanh ơi. Phong chia sẻ để tay lên cầm khi đang tương tư một em xinh tươi nào đó, đó đang mộng mơ các bạn, đang không có để ý tới cái người kia đang nói gì thì chúng ta để tay lên cầm như vậy. Nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cửa sổ ha, không để ý ha. Bởi vậy là khi mà nhớ hồi đi học á, ai đứa nào bị chống cầm là hay bị cô giáo thầy giáo ném phấn vô đầu ha. Nhìn là thấy khét rồi, tự nhiên các bạn đang đứng lớp mà nhìn thấy học sinh chống cầm kiểu nhìn vậy buồn chán vậy là thấy ghét rồi, thấy nó không tập trung rồi, là muốn chọi phấn liền ha. Lý do tại sao Bob luôn thua cờ. Chúng tôi có một đồng nghiệp tên Bob, ông ấy rất thích chơi cờ. Chúng tôi đã thách đấu với Bob rồi bí mật quay phim lại trận đấu để phân tích ngôn ngữ cơ thể của ông ấy. Cuộn phim cho thấy Bob thường xoa tai hoặc là sờ mũi mỗi khi ông ấy không chắc về bước đi tiếp theo. Ngoài ra, lúc mà chúng tôi thể hiện ý định di chuyển một quân cờ bằng cách chạm hờ nó thì ngôn ngữ cơ thể Bob tiết lộ suy nghĩ của ông ấy về nước đi dự kiến này. Nếu cảm thấy có thể đánh bại nước cờ đó và nghĩ ra nước phản công thì Bob sẽ biểu hiện sự tự tin bằng điệu bộ chắp tay hình tháp chuông. Ngược lại, nếu không chắc chắn hoặc không hài lòng, ông ấy sẽ dùng điệu bộ che miệng, nắm giái tay hoặc là gãi cổ. Mọi việc xảy ra theo dự đoán khi chúng tôi bí mật giải thích các dấu hiệu của Bob cho những thành viên khác trong nhóm chơi cờ của chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, đa số họ đều có thể đánh bại ông bạn Bob vì tội nghiệp bằng cách đoán trước suy nghĩ của ông ấy thông qua ngôn ngữ cơ thể của ông. Bob đã không được tặng một bản của cuốn sách này. Một số người gọi là không có hiểu ngôn ngữ cơ thể, không có biết là mình đang bị người khác đọc cái ngôn ngữ đó. Nên là chơi cờ nè, đặc biệt là chơi đánh bài nha, là chúng ta phải có cái thuật ngữ là poker face đó các bạn, là mặt đánh bài á đó, là chúng ta phải không có biểu thị cái ngôn ngữ cơ thể mình làm sao mà bị người khác đọc được á. Đánh bài thì mình nghĩ nó là rất là quan trọng, cái ngôn ngữ cơ thể, để người ta không có đọc được là bài mình mạnh hay yếu. Ý nghĩa kép trong cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn phân vai có quay video, người được phỏng vấn đột nhiên che miệng và xoa mũi sau khi nghe chúng tôi hỏi một câu. Điều bộ này diễn ra trong vài giây trước khi trả lời, sau đó anh ta trở lại tư thế thoải mái. Từ đầu cho đến lúc đó, người được phỏng vấn vẫn giữ tư thế thoải mái, không cài khuy áo khoác, để lộ bàn tay, gật đầu và cúi về phía trước mỗi khi trả lời câu hỏi. Vì vậy, chúng tôi nghĩ đây là các điệu bộ đơn lẻ hoặc không liên quan đến ngữ cảnh. Khi chúng tôi hỏi anh ta về điệu bộ này, anh ta trả lời rằng khi được đặt câu hỏi, anh ta nghĩ đến hai hướng trả lời, một là tiêu cực, hai là tích cực. Lúc nghĩ đến câu trả lời tiêu cực và khả năng người phỏng vấn phản ứng lại với nó, anh ta che miệng lại. Tuy nhiên, khi nghĩ đến câu trả lời tích cực, anh ta bèn bỏ tay ra và tỏ ra vẻ thật thoải mái. Sự hoài nghi của anh ta về phản ứng có thể có của người phỏng vấn đối với câu trả lời tiêu cực đã dẫn đến điều bộ che miệng đột ngột. Cái này cũng là có nha, mình để ý rất là nhiều. Ví dụ như một người hỏi các bạn một cái câu và các bạn trả lời lại, tuy rằng các bạn chưa trả lời nhưng mà các bạn, hoặc là các bạn trả lời nói thật á, nhưng mà trong đầu các bạn suy nghĩ về một cái câu nói dối và cái phản ứng của người ta sẽ trả lời câu nói dối như thế nào, tự nhiên các bạn làm những cái động tác mà có khi mà các bạn nói dối đó, thì chúng ta phải tinh ý khi mà đọc cái ngôn ngữ cơ thể. Chúng ta phải đọc tùy theo ngữ cảnh và cả một cái cụm ngôn ngữ, nghĩa là nếu mà người đó làm một hai lần thì chắc là họ không có nói dối đâu, mà kiểu như họ ngứa mũi, hoặc là họ trong trường hợp đó họ đang nghĩ về cái vấn đề gì đó tiêu cực đó, họ gãi mũi gãi miệng này nọ thôi. Nhưng mà nếu như mà họ trong cái cuộc nói chuyện mà họ cứ làm như vậy hoài á, thì rất có thể là họ đang nói dối với chúng ta. Điều này giải thích lý do tại sao điệu bộ của tay và mặt rất dễ bị hiểu nhầm, vì thế người ta dễ dàng đưa ra cái kết luận sai lầm đó. Chúng ta phải rất là tinh ý mới đọc được cái ngôn ngữ cơ thể và việc nói dối các bạn nha. Chắc cái việc mà chống cằm á, nhìn là biết liền rồi là người đó chán rồi. Việc mà như vậy thì nhìn là có thể đoán được người đó đang suy tư rồi, nhưng mà người đó đang nói dối theo kiểu gãi hay là che miệng này nọ, rất là khó đọc được chính xác. Ok, hết chương vừa rồi. Chắc là mình tạm dừng livestream tại đây luôn, tại vì mình có hẹn lúc 9 giờ. Bây giờ qua 9 giờ rồi. Nên thôi, hôm nay sẽ không có phần thảo luận các bạn nha. Chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn có một cuối tuần thật là thoải mái, nghỉ ngơi, thư giãn thật là thoải mái ha. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.